Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Liền Phương Tĩnh Viện đều chấn kinh rồi, nàng nguyên bản tưởng nói ngươi chừng nào thì có đối tượng, còn lời hay đến bên miệng nàng nhịn xuống. Đàm Tiểu Yến cái thứ nhất nhảy ra, ngươi đánh rắm, ngươi chừng nào thì có đối tượng. Phía trước ngươi rõ ràng nói không có đối tượng. Đồng Tuyết Lục, phía trước là không có, thượng chu ta không phải xin nghỉ sao. Ngày đó ta chính là cùng ta đối tượng xem điện ảnh đi, nói nữa, loại này lời nói ta có thể làm bộ sao. Nếu là ta dám nói dối, phát đại đội trưởng là có thể đem ta bắt lại. Mấy cái công an vừa nghe thật là đạo lý này. Lưu Đông Sương cùng Đàm Tiểu Hiến hai người thấy thế, trong lòng lại ghen ghét lại lo lắng. Bởi vì bên nào cũng cho là mình phải, đồng thời đều có hiểm nghi, cho nên nhất ba người đều bị mang về cục công an tạm thời câu lưu. Phương Tĩnh Viện xem nàng phải bị áp đi, không khỏi nóng nảy, ngươi không cần sợ hãi, ta đây liền trở về làm ta ba mẹ nghĩ cách. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, việc này không cần phiền toái ngươi ba mẹ, bất quá ta nhưng thật ra có sự tình muốn phiền toái ngươi. Sự tình gì? Ngươi nói. Ngươi giúp ta đi theo nhà ta cách vách Thẩm Uyển Dung mãi mãi nói một tiếng, nói ta đêm nay khả năng vô pháp trở về, làm nàng hỗ trợ chiếu cố một chút ta mấy cái đệ đệ muội muội. Phương Tĩnh Viện liên tục gật đầu, hảo, ta hiện tại liền đi làm. Đồng Tuyết Lục cảm kích nhìn nàng nói, cảm ơn ngươi. Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, cũng may bên người nàng còn có một đám đáng giá tin cậy lại đáng yêu người. Đồng Tuyết Lục bị áp đi rồi, Phương Tĩnh Viện vội vàng xe đạp đi ngụy ra. Thẩm Uyển Dung biết Đồng Tuyết Lục bị cục công an câu lưu sau, tâm thùng thùng thầm nhảy, cảm ơn ngươi cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố vài cái hải tử. Chờ Phương Tĩnh Viện đi rồi, Thẩm Uyển Dung vội vàng đi vào đem việc này nói cho ái nhân Ngụy Quốc Chí. Ngụy Quốc Chí suy nghĩ một chút liền đi ra cửa. Đồng Tuyết Lục mấy người đi vào cục công an, đồng loạt bị quan tiến trong phòng giam, nam nữ tách ra. Nhưng hai cái nhà tù đối mặt mặt, bởi vậy Đồng Tuyết Lục vẫn là có thể nhìn đến Lưu Đông Sương kia trương ghê tởm người mặt. Đoàn người bị quan tiến nhà tù sau, hơn nửa ngày đều không có người lại đây. Đàm Tiểu Yến một đôi xương phao mắt đánh giá Đồng Tuyết Lục, cười nhạo nói, ngươi không phải nói ngươi đối tượng hảo bằng hữu là trinh sát đội đại đội trưởng sao? Như thế nào không thấy hắn đến thăm ngươi? Đồng Tuyết Lục lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại lười đi để ý. Đàm Tiểu Yến thấy thế càng thêm khoe khoang, thật sẽ khoác lác, nói cái gì ta đối tượng là nhân viên nghiên cứu, ta đối tượng bằng hữu là đại đội trưởng, ta đối tượng ra ra là tư lệnh, ha ha ha, thật là cười chết ta cả nhà, ta quê quán tên du thủ du thực khoác lác cũng không dám như vậy thổi. Lưu Đông Sương phía trước xem Đồng Tuyết Lục nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng lại ghen ghét lại lo lắng. Lúc này xem nàng một câu cũng không dám phản bác, cũng nhận định nàng là khoác lác, trong lòng không khỏi thoải mái. Hắn liền nói, giống Đồng Tuyết Lục loại này diện mạo cùng gia đình nữ nhân, cái loại này gia đình nhân ra sao có thể sẽ cùng nàng xử đối tượng. Thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa lao kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái vai rộng chân dài nam nhân bước nhanh đi đến, phía sau đi theo hai cái công an nhân viên. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí xem qua đi. Đặc biệt là Đàm Tiểu Yến, ở nhìn đến đối phương mặt sau, nàng một đôi mắt lập tức toát ra phấn hồng phao phao. Nam nhân đi vào cửa lao phía trước dừng lại bước chân. Một cái công an nhân viên lập tức chạy đi lên, ôn đồng chí thỉnh chờ một lát, ta đây liền đem cửa mở ra. Ôn đồng chí, vẫn luôn nhắm mắt lại Đồng Tuyết Lục nghe được lời này, lông mi chớp một chút mở to mắt. Môn vừa lúc ở lúc này bị mở ra, Ôn Như Quy bước chân dài đi vào tới. Đồng Tuyết Lục đối thượng hắn như mực mắt đen, trên mặt chỉ hiện lên trong nháy mắt khiếp sợ, môi đỏ liền gợi lên tới, ngươi đã đến đến rồi. Ôn Như Quy nhìn nàng, ân, ta tới. Mọi người, một cái nam công an nói, Đồng đồng chí, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Đàm Tiểu Yến trừng mắt kêu lên, vì cái gì nàng có thể đi? Nàng có thể đi, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể đi. Những người khác nghe được lời này, mấy đôi mắt đồng thời nhìn nam công an. Nam công an cười một tiếng, nếu là ngươi cũng có thể tìm được một cái nhị cấp nhân viên nghiên cứu cùng một cái đại đội trưởng cho ngươi làm đảm bảo, cũng giao 200 nguyên tiền ký quý nói, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Đàm Tiểu Yến, mọi người, Đồng Tuyết Lục đứng lên, đi theo Ôn Như Quy phía sau cùng nhau ra nhà tù. Đàm Tiểu Yến trơ mắt nhìn Đồng Tuyết Lục đi ra nhà tù, tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục, ngươi cho ta trở về. Đối diện nhà tù Lưu Sương Đông cả người giống như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Đồng Tuyết Lục bóng dáng. Nguyên lai nàng thật sự có cái như vậy có bối cảnh đối tượng, kia chính mình đối phó nàng, có phải hay không làm sai? Nghĩ vậy, hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Ra nhà tù liền nhìn đến Phác Kiến Nghĩa chờ ở cửa. Đối phương vừa thấy đến nàng liền liệt bĩu môi nói, Đồng đồng chí, ngươi thật là mỗi một lần đều làm ta khiếp sợ không thôi. Xem ở hắn mới vừa cho chính mình làm đảm bảo phân thượng, Đồng Tuyết Lục quyết định không dối hắn, lần này cảm ơn ngươi. Đúng rồi, bên trong Lâm Đại Thẩm cùng Quách Vệ Bình, có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Bọn họ hai người cũng là bị vô tội liên lụy, nhưng muốn cùng nhau đảm bảo ra tới không quá khả năng, bất quá làm Phác Kiến Nghĩa hỗ trợ chăm sóc một chút hẳn là vấn đề không lớn. Phác Kiến Nghĩa cũng cảm thấy không là vấn đề, gật đầu đồng ý. Từ cục công an ra tới, liền nhìn đến một chiếc quân màu xanh lục xe Jeep ngừng ở nơi đó. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi xe. Ôn Như Quy lắc đầu, không phải, cùng căn cứ mượn. Nói hắn đi nhanh hai bước, giúp nàng mở ra pho giá tỏa thượng cửa xe. Đồng Tuyết Lục ngồi trên đi sau, mới phát hiện này khoản sản phẩm trong nước Jeep 212 cũng không có đai an toàn, trong lòng hơi hơi có chút đáng tiếc, bằng không liền có thể làm Ôn Như Quy giúp chính mình hệ thượng. Ôn Như Quy từ mặt khác một bên lên xe, đóng cửa lại liền nghe được Đồng Tuyết Lục nói, cảm ơn ngươi, Như Quy. Giống như Xuân Phong phất quá khuôn mặt, giống như lông chim cào quá tâm tiêm. Nghe thế thanh Như Quy, Ôn Như Quy cả người ngơ ngẩn, ngay sau đó lỗ tai chậm rãi đỏ. Đồng Tuyết Lục chú ý tới hắn đỏ lên nhĩ tiêm, trong lòng nhịn không được muốn cười. Này nam nhân cũng quá ngây thơ đi, kêu cái tên đều có thể đỏ lỗ tai. Nếu là nàng kêu hắn đại đáng yêu, bảo bảo, kêu hắn mặt đến hồng thành cái dạng gì a? Ngẫm lại đều có điểm chờ mong đâu. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng nói, không khách khí, đây đều là ta nên làm. Nếu là chuẩn đối tượng đã xảy ra sự tình, hắn có thể bất quá tới sao? Đồng Tuyết Lục trong lòng phảng phất có một cổ dòng nước gấm chạy qua, ngươi như vậy xin nghỉ ra tới, có thể hay không chậm trễ công tác của ngươi? Ôn Như Quy lắc đầu, sẽ không, ta có chừng mực. Nói hắn khởi động chân ga, xe xử đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục không làm hắn chở chính mình đi trước cung tiêu xã cùng đồ ăn trạm mua đồ vật, sau đó mới trở về. Về đến nhà, nàng chạy nhanh đi trước cùng Ngụy gia nói một tiếng. Thẩm Huyền Dung nhìn đến nàng trở về, vẻ mặt khiếp sợ. Đương biết nàng bị bằng hữu đảm bảo ra tới sau, nàng đôi mắt dừng ở cách vách trước cửa xe dịp thượng. Ngươi trở về thì tốt rồi, châu châu nàng ra ra đi ra ngoài nghỉ cách, lúc này còn không có trở về. Đồng Tuyết Lục chân thành tha thiết nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi Thẩm nãi nãi. Con hảo có các ngươi ở, bằng không ta thật vô pháp yên tâm. Thẩm Huyền Dung xua xua tay, khách khí cái gì, Miên Miên cùng Tiểu Cửu ở bên trong ngủ, nếu không làm cho bọn họ ở chỗ này tiếp tục ngủ. Đồng Tuyết Lục gật đầu, hảo, ta trở về còn có chút sự tình muốn thương lượng, quay đầu lại ta lại đến tiếp bọn họ. Nói nàng liền cùng Thẩm Huyền Dung từ biệt hồi chính mình trong nhà. Thẩm Huyền Dung đóng cửa khi, cố ý lại nhìn Ôn Như Quy liếc mắt một cái. Đồng Tuyết Lục đi vào, cho chính mình cùng Ôn Như Quy hai người phân biệt nấu một chén mì. Còn không có ăn xong, Phác Kiến Nghĩa liền tới đây. Phác Kiến Nghĩa vốn dĩ không đói bụng, ngửi được hương vị đột nhiên đói bụng. Vì thế Đồng Tuyết Lục lại cho hắn nấu một chén. Chờ hắn ăn xong, ba người lúc này mới nói lên án kiện sự tình. Đồng Tuyết Lục, việc này ta kỳ thật có hoài nghi đối tượng, chính là tiệm cơm giám đốc Lưu Đông Sương, hắn phía trước hướng ta thổ lộ. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe bang một tiếng. Đồng Tuyết Lục quay đầu, nhìn đến Ôn Như Quy trong tay chiếc đũa bị hắn sinh sôi bẻ gãy. Đồng Tuyết Lục, Phác Kiến Nghĩa, ha ha ha cười chết ta, Như Quy, ngươi đừng như vậy kích động. Phác Kiến Nghĩa phục hồi tinh thần lại cười thành cẩu. Ôn Như Quy mặt đỏ thành thục tôm, ta không cẩn thận sức lực lớn một chút. Đồng Tuyết Lục cũng thiếu chút nữa cười phun. Này nơi nào là lớn một chút. Hắn đều đem chiếc đũa cấp bẻ gãy. Nàng nhịn cười ý tiếp tục nói, lúc ấy ta thực không lưu tình cự tuyệt hắn, hắn hẳn là thẹn quá thành giận, quay đầu lại liền cùng tiệm cơm một cái người phục vụ chỗ thượng đối tượng, nơi này ta còn có cái hoài nghi. Nói nàng đem hoài nghi Lưu Đông Sương cố ý thiết kế Mạnh Thanh Thanh sự tình nói ra. Sự tình quá mức trùng hợp, ta cảm thấy kêu cậu cùng hắn có rất lớn quan hệ, sau lại ta khuyên nói cái kêu Mạnh Thanh Thanh cô nương làm nàng suy xét rõ ràng, Mạnh Thanh Thanh suy xét sử dụng sau này thắt cổ tự sát làm chống cự, sau đó bọn họ hai người liền bẻ. Lưu Đông Xương khả năng bởi vì cái này càng thêm oán hận ta, cho nên mới sẽ nghĩ cách đối phó ta, hôm nay cái này cục diện, ta còn là cảm thấy là hắn thiết kế cục. Phát Kiến Nghĩa tán thưởng mà nhìn nàng, thật nhìn không ra tới à, ngươi này năng lực phân tích từng đạo, so với ta những cái đó đồng sự còn lợi hại, có hay không hứng thú đi chúng ta trong cục đi làm. Đồng Tuyết Lục còn không có trả lời, Ôn Như Quy liền chen vào nói nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia bệnh hoạn cùng Lưu Đông Xương là thông đồng tốt. Đồng Tuyết Lục gật đầu, không sai, cho nên muốn phá án mấu chốt ở cái kia Tào Đại mới vừa trên người. Đầu năm nay không có theo dõi, bằng không cũng không cần như vậy phức tạp. Nếu Tào Đại mới vừa một mực chắc chắn hắn chính là ở tiệm cơm trúng độc, đến lúc đó liền tính không có chứng cứ chứng minh là nàng hạ độc, nàng cũng sẽ đã chịu liên lụy, công tác này khẳng định là giữ không nổi. Ôn Như Quy mắt đen nhìn nàng, kế tiếp sự tình liền giao cho ta sẽ làm hắn tự mình công đạo. Đồng Tuyết Lục đối thượng hắn cực nóng ánh mắt, trong lòng vừa động, ta tin tưởng ngươi. Một bên còn ở ăn mì sợi Phát Kiến Nghĩa. Uy, hắn còn ở nơi này đâu, có thể hay không tôn trọng một chút người đâu. Phương Tĩnh Viện không có lại trở về đi làm, về đến nhà, nàng nguyên bản tưởng xin giúp đỡ cha mẹ. Nhưng quay đầu lại ngẫm lại cha mẹ gần nhất ở đơn vị giống như có không ít phiền lòng sự, vì thế quay đầu đi theo nàng đại ca Phương Văn Viễn xin giúp đỡ. Phương Văn Viễn nghe được Đồng Tuyết Lục bị cục công an câu lưu, cả người ngơ ngẩn, theo bản năng liền phải ứng hảo. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn nuốt trở vào. Nếu vừa nghe đến Đồng Tuyết Lục xảy ra chuyện, hắn liền vội vàng chạy đi tìm quan hệ, đại gia có thể hay không cho rằng hắn đối Đồng Tuyết Lục thực để bụng. Nếu là quay đầu lại Đồng Tuyết Lục đã biết, nàng có thể hay không rất đắc ý. Nghĩ vậy, Phương Văn Viễn đem kia thanh hảo đổi thành, lại chờ 2 ngày đi. Nếu là quá 2 ngày sự tình còn không có tiến triển, ta lại tìm bằng hữu hỗ trợ thông một chút quan hệ. Phương Tĩnh Viện không nghĩ tới hắn suy xét nửa ngày, cư nhiên là như vậy một câu. Nàng gọi một tiếng đứng lên, chỉ vào Phương Văn Viễn mắng, liền ngươi bộ dáng này, trách không được Đồng Tuyết Lục đem ngươi đương cất chó, xứng đáng ngươi cả đời tìm không thấy tức phụ. Phương Văn Viễn, Ôn Như Quy cùng Phát Kiến Nghĩa hai người ở Đồng Tuyết Lục bên này ăn cơm chiều mới rời đi. Kế tiếp mấy ngày bọn họ đều không có hành động, cục công an tựa hồ cũng không bất luận cái gì tiến triển. Nhưng Đàm Tiểu Yến cùng Lưu Đông Xương hai người mau chịu không nổi. Nhà tù lại lánh lại ở mức, mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không tốt, quả thực quá dày vò. Hơn nữa hiện tại đã nhập thu, vừa đến buổi tối, trong phòng giam lạnh đến giống như hầm băng giống nhau, trên người cái chăn bông một chút dùng đều không có, mỗi ngày buổi tối đều lạnh đến hàm răng thẳng run lên. Theo chân bọn họ hai người so sánh với, Lâm Đại Thẩm cùng Quách Vệ Bình tình huống lại khá hơn nhiều. An so với bọn hắn hai người hảo, phát chăn đông so với bọn hắn muốn tân muốn hậu. Quá không công bằng. Đàm Tiểu Yến ngay từ đầu còn muốn cướp Lâm Đại Thẩm chăn đông, sau lại bị công an nhân viên răn dạy một đốn mới không dám làm như vậy. Đàm Tiểu Yến một ngày so với một ngày bực bội, Lưu Đông Xương một ngày so với một ngày trầm mặc, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu hối hận lên. Sớm biết rằng sẽ biến thành như bây giờ, hắn liền không cần phương pháp này. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lại qua 2 ngày, Tào Đại mới vừa rốt cuộc bỏ được xuất viện. Phía trước hắn nương trúng độc nguyên nhân vẫn luôn ăn vạ bệnh viện không đi, mỗi ngày cơm ngon rượu say không cần quá thoải mái. Cuối cùng công an đồng chí xem hắn hoàn toàn hảo, hạ lệnh làm hắn xuất viện, hắn lúc này mới hùng hùng hổ hổ làm xuất viện thủ tục. Vừa ra viện, vào lúc ban đêm hắn liền nhịn không được chạy đến thân mật ra đi. Nhưng hắn mới vừa đi ra cửa không đến 10 phút, trên đầu đã bị người chồng lên một cái bao tải, ngay sau đó một chân đá đến hắn trên bụng. Hắn thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, đau đến đảo hút khí lạnh. Một người nam nhân xách theo hắn quần áo, một quyền lại một quyền tấu ở hắn trên mặt. Thực mau hắn miệng liền nếm tới rồi mùi máu tươi, cứu mạng a, cứu mạng. A a, không cần lại đánh ta, không cần lại đánh. Một cái có điểm cổ quái thanh âm ở hắn phía trên vang lên, chúng độc sự tình có phải hay không ngươi cùng Lưu Đông Xương thông đồng tốt. Tào Đại mới vừa ngơ ngẩn, cắn răng không ra tiếng. Ngay sau đó, nắm tay lại phanh phanh phanh nện ở trên mặt hắn. Mùi hắn xuất huyết, cái mùi giống như cũng bị tạp sụp, đau đến hắn nước mắt chảy ròng. Ta nói, ta đều nói. Vì không hề bị đánh, hắn chạy nhanh đem biết đến hết thể đều cấp chiêu. Thanh âm kia lại vang lên. ngươi ngày mai liền đi cục công an tự thú cũng cử báo Lưu Đông Sương. Đừng chơi thủ đoạn, ta có thể tấu ngươi một lần, ta là có thể tấu ngươi lần thứ hai. Tào Đại mới vừa vốn đang thật muốn chơi xấu, nghe được lời này sợ. Hắn ở minh, đối phương ở trong tối, hắn liền tính đi báo án cũng vô dụng. Còn có, ngươi liền tính không bận tâm chính mình, ngươi cũng muốn bận tâm người nhà ngươi, ngươi tốt nhất thành thật đi cục công an tự thú, nếu không. Ta đi. Nghe được lời này, người nọ lúc này mới buông ra hắn. Từ ngõ nhỏ đi ra hảo xa. Phát Kiến Nghĩa nhìn Ôn Như Quy tấm tắc hai tiếng, Như Quy à, thật không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy cuồng dã một mặt. Ôn Như Quy ngơ ngẩn, sau đó nhớ tới phía trước đã làm cái kêu ngộng. Chẳng lẽ, hắn nội tâm thật là một cái cuồng dã người. Chương 63-63 ly trà xanh. Ngày hôm sau, Tào Đại Trí liền vẻ mặt mặt mũi bầm dập đi cục công an tự thú. Hắn hướng cục công an thừa nhận, hắn cùng Lưu Đông Sương là sáng sớm liền thông đồng tốt. Lưu Đông Sương hứa hẹn hắn, chỉ cần đem Đồng Tuyết Lục đưa vào trong nhà lao, không chỉ có tiệm cơm quốc doanh người phục vụ không thế năng cho hắn thân mật, lại còn có sẽ mặt khác cho hắn 200 nguyên. Hắn thân mật nói chỉ cần nàng có thể đi tiệm cơm quốc doanh đương người phục vụ, liền đáp ứng gả cho hắn sinh hải tử. Hắn nghèo đến len ken vang, tức phụ cũng chưa tiền cưới, hiện tại chỉ cần ăn chút nông dược, không chỉ có thể kiếm hồi một cái tức phụ, lại còn có thể có 200 nguyên, loại này vô bổn sinh ý hắn như thế nào có thể không muốn. Cho nên sự phát cùng ngày, hắn đem một khối trước đó ở nông dược ngâm quá khoai tây đặt ở trên người, đi vào tiệm cơm sau thừa dịp đại gia không chú ý, đem khoai tây phóng tới thịt kho tàu bên trong. Chờ khoai tây mặt trên nông dược đều ngâm đến thịt kho tàu sau, hắn mới đem kia khối khoai tây cấp ăn xong đi. Tiếp theo hắn thực mau liền nôn mửa không ngừng. Chứ bỏ việc này, hắn còn nhận tội lần trước dùng cẩu truy Mạnh Thanh Thanh bức cho nàng đi nhảy sông sự tình, cũng là hắn cùng Lưu Đông Sương cùng nhau hành động. Làm tốt cái kia sự tình, Lưu Đông Sương cho hắn 20 nguyên. Án tử đến nơi đây đã không cần tái thẩm đi xuống. Theo sau công an nhân viên ở Tào Đại mới vừa thân mật trong nhà lục soát nông dược, cùng với Lưu Đông Sương cấp 200 nguyên. Theo sau Quách Vệ Bình cùng Lâm Đại Thẩm hai người bị phong ra, mà Lưu Đông Sương bị cách đi quốc doanh khách sạn lớn giám đốc chức vị, hình phạt 15 năm, đưa đi nông trường tiếp thu cải tạo. Đàm Tiểu Yến cùng Tào Đại mới vừa hai người làm tòng phạm, phân biệt bị phán 2 năm cùng 7 năm, đồng dạng bị đưa đi nông trường cải tạo. Đối với Lưu Đông Sương đoàn người kết cục, mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đồng Tuyết Lục cũng cảm thấy thực hả giận. Bất quá theo sau đương nàng biết Tào Đại mới vừa sở dĩ sẽ đi tự thú, là bởi vì bị Ôn Như Quy cấp đấu, nàng đương trường liền chấn kinh rồi. Nàng trong mắt động bất động liền mặt đỏ Ôn Như Quy, cư nhiên như thế bạn trai lực mát. Thật là quá khó có thể tưởng tượng. Lưu Đông Sương bị hình phạt cùng ngày, nàng làm một bàn hảo đồ ăn cảm tạ đại gia. Nàng ở phòng bếp nấu ăn thời điểm, Ôn Như Quy cùng phía trước giống nhau lại đây hỗ trợ. Đồng Tuyết Lục liền nhân cơ hội hỏi hắn. Nghe nói là ngươi đem Tào Đại mới vừa đánh đến mặt mũi bầm dập. Ôn Như Quy tước khoai sọ động tác cứng lại, ta. Chính là đánh hắn mấy quyền, ai biết hắn làn ra như vậy không bị đánh, lập tức liền lứ thanh. Ngụ ý chính là, hắn kỳ thật là không cùng dã, hắn cũng không bạo lực, hết thể đều là Tào Đại mới vừa quá vô dụng. Đồng Tuyết Lục nghe vậy thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Nàng đấy mắt tràn đầy ý cười, nhẹ giọng hô một tiếng, Như Quy. Ôn Như Quy thân mình chấn động, cảm giác đầu quả tim lại tô tô ngứa lên, ân, làm sao vậy? Nói hắn đem khoai sọ phóng tới chậu, xoay người nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn hắn, lần trước ta nói, chúng ta tới một hồi không lấy chơi lưu manh vì mục đích cho nhau nhận thức, ngươi còn nhớ rõ sao? Ôn Như Quy đối thượng nàng hơi nước sương mù đôi mắt, tim đập bắt đầu ra tốc, ta nhớ rõ. Đồng Tuyết Lục, ta còn nói, nếu ngươi trải qua ta khảo nghiệm, chúng ta liền xử đối tượng. Ngày mùa thu dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, làm nổi bật đến nàng mặt càng thêm trắng non kiều nộn, đôi mắt như thu thủy giống nhau động lòng người. Ôn Như Quy hết hầu trên dưới lăn lộn hai hạ, là, ngươi là nói như vậy. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, khoe miệng má lún đồng tiền lộ ra tới, Ôn Như Quy, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đối tượng. Phanh phanh phanh. Ôn Như Quy mắt đen rảo ở trên mặt nàng, tim đập mau đến cơ hồ muốn vượt qua hắn phụ tải năng lực, ngươi, nói chính là thật sự. Thật là cái đại ngốc tử. Đều lúc này, cư nhiên còn hỏi có phải hay không thật sự. Đồng Tuyết Lục trong mắt rảo hoạt xoay chuyển, đột nhiên chiều hắn thò lại gần. Ôn Như Quy thân mình toàn bộ cứng lại rồi, thẳng tắp không dám động. Nàng nhón mũi chân, cánh môi tiến đến hắn gương mặt nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Oanh một tiếng, gương mặt truyền đến ôn nhu xúc cảm làm Ôn Như Quy mặt, lỗ thai cùng cổ lập tức liền hồng thấu. Một cổ điện lưu từ nàng đụng tới địa phương len lỏi toàn thân. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt không chớp mắt. Nàng hôn chính mình. Nàng. Thân. Chính mình. Ôn Như Quy cảm thấy chính mình trái tim muốn hư rồi. Đồng Tuyết Lục xem hắn cái dạng này, khoe miệng ý cười càng đậm. Ôn Như Quy đồng chí, ngươi vừa rồi đã bị ta đóng dấu, từ nay về sau ngươi chính là người của ta. Ôn Như Quy mặt đỏ bừng, đáy mắt giật Ôn Nhu, hảo. Từ hôm nay trở đi, ta chính là người của ngươi. Thẳng đến rời đi đồng ra, Ôn Như Quy bước chân đều ở bay. Hắn bưng một trương lạnh nhạt không có biểu tình mặt, một đường trầm mặc. Phác Kiến Nghĩa nhìn hắn vài lần, còn tưởng rằng hắn cùng Đồng Tuyết Lục hai người cãi nhau. Hắn không biết chính là, Ôn Như Quy kỳ thật là ở thẹn thùng. Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Lại Mộ Thanh ngồi ba ngày ba đêm xe lửa đi vào Đại Tây Bắc, cả người tiểu tụy không ít. Bất quá tưởng tượng đến thực mau là có thể nhìn thấy Tô Việt Thâm, nàng tức khắc sung sướng đến giống như mùa hè ăn ướp lạnh dưa hấu giống nhau. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong bị dưỡng ở gì cùng dưỡng trong nhà. Người khác đều nói nàng mệnh hảo, có thể gặp được một cái đối nàng tốt như vậy gì, chỉ có nàng mới biết được ăn nhờ ở đậu tư vị có bao nhiêu khó chịu. Mỗi lần có quần áo mới, nàng cũng không dám dành trước lựa chọn, nhất định phải làm biểu mỗi trước tuyển, có ăn ngon cũng là giống nhau. Thậm chí liền khảo thí, nàng cũng không dám khảo quá biểu muội, sợ biểu muội không cao hứng. Di dượng từ nhỏ đến cùng nói đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi, nhưng ở bọn họ trong mắt, bọn họ đau nhất vẫn là chính mình nữ nhi. Đối nàng hảo bất quá là thuận tiện, huống chi đối nàng hảo còn có thể hướng ra phía ngoài người bày ra bọn họ tình yêu. Cho nên từ phương diện này tới xem, nàng kỳ thật trước nay đều không nợ bọn họ. Nàng nguyên bản cho rằng sau khi lớn lên là có thể hoàn toàn thoát ly cố gia. Ai ngờ nàng gả cho trượng phu không đến một năm, trượng phu lại đột nhiên bệnh đã chết, bà cùng công công nói nàng khắc đã chết trượng phu thất thất một quá liền đem nàng đuổi ra gia môn. Nàng chỉ có thể lại lần nữa trở lại cố gia. Nàng đã chết trượng phu, biểu muội phu Tô Việt Thâm lại đem biểu muội phùng ở lòng bàn tay sủng, biểu muội cha mẹ chồng càng là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi tới đau. Đồng dạng là người, vì cái gì mỗi lần đều là cho nàng chiếm hết sở hữu chỗ tốt. Nàng thường xuyên suy nghĩ, Tô Việt Thâm cao lớn xoáy khí ôn nhu săn sóc, nếu hắn là chính mình trượng phu, thật là tốt biết bao. Sau lại biểu muội phu một nhà bị đánh thành vai ác phần tử, một nhà bị đưa đi nông trường cải tạo. Biểu muội phu vì giữ được biểu muội cùng nàng ly hôn, tính cả hài tử cùng nhau sửa lại họ. Nhìn đến biểu muội thảm như vậy, nàng trong lòng rốt cuộc thoải mái một ít. Không nghĩ biểu muội phu một nhà sửa lại án xử sai. Bọn họ lần này tới, cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí lại về tới Tô gia trong tay, Tô Việt Thâm khẳng định sẽ cùng biểu muội phục hôn. Nàng vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ phục hôn. Nghĩ vậy, lại Mộ Thanh trong mắt như tôi độc. Nàng không rảnh lo nghỉ ngơi, đợi 2 giờ mới chờ đến đi đại đội sản xuất xe, tiếp theo một đường sóc này đến đại đội sản xuất, lập tức nàng liền phun ra cái trời đất u ám. Chờ thân thể thoải mái một chút, nàng sửa sang lại dung nhan, cấp đuổi chậm đuổi chiều đại đội sản xuất đi. Đi rồi một cái giờ mới đi đến đại đội sản xuất, nàng cho rằng nàng lập tức là có thể nhìn thấy người trong lòng, lại bị báo cho Tô Việt Thâm đã sớm đi rồi. Không chỉ có Tô Việt Thâm đi rồi, liền Tô gia người tất cả đều đi rồi. Nàng tới phía trước rõ ràng gọi điện thoại lại đây đại đội sản xuất, vì cái gì không đợi nàng. Bọn họ đều đi rồi. Kia nàng này một đường vất vả như vậy lại đây lại là vì cái gì? Lại Mộ Thanh trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Lại Mộ Thanh bên này tiếp cái tịch mịch. Tô Việt Thâm bên này đã trở lại kinh thị. Năm đó hắn tuy rằng rời đi kinh thị, lại làm bằng hữu cùng thân thích chú ý cố gia, cho nên nhi tử một không thấy, hắn không quá mấy ngày phải tới rồi tin tức. Bởi vì đã sửa lại án xử sai. Hắn kỳ thật sáng sớm là có thể rời đi đại đội sản xuất. Chẳng qua phía trước thê tử nói muốn tới tiếp hắn, hắn mới không có rời đi, hiện tại nhi tử không thấy, hắn lập tức liền lên đường. Một hồi đến kinh thị, hắn không nói hai lời đuổi tới Cố gia. Cố gia người nhìn đến hắn đều chấn kinh rồi. Cố Dĩ Lam trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, Việt Thâm, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về? Tô Việt Thâm mấy năm không thấy được thê tử, trong lòng tự nhiên rất tưởng niệm, nhưng lúc này hắn trong lòng nghẹn một cổ khí, ta không trở lại, các ngươi liền không tính toán đi cục công an báo án phải không? Con của hắn không thấy 10 ngày, bọn họ cư nhiên đến bây giờ còn không có đi báo án. Cố đại ca, muội phu ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không phải không báo án, chúng ta là không dám, bọn họ nói chúng ta nếu là đi báo án, bọn họ liền băm rớt tiểu cửu ngón tay. Cố nhị ca, đúng vậy muội phu, chúng ta làm như vậy cũng là sợ tiểu cửu xảy ra chuyện. Tô Việt Thâm hít sâu một hơi nói, cho nên các ngươi không đi báo án, tiểu cửu liền đã trở lại sao? Đều qua đi 10 ngày, các ngươi liền đều ở nhà ngồi chờ chết. Hắn trước kia liền biết nhạc phụ một nhà đều mềm mại, nhưng không nghĩ mềm mại vô dụng đến loại tình trạng này. Tô Việt Thâm không nghĩ ở ngay lúc này truy cứu trách nhiệm, hắn làm cho bọn họ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho chính mình. Cố gia hai huynh đệ đối cái này muội phu từ trước đến nay có chút túng, xem hắn hắc mặt, nơi nào còn dám nói cái không tự. Tô Việt Thâm sau khi nghe xong hận không thể cho bọn hắn mấy cái tát, có thể lặng yên không một tiếng động đem người mang đi, lại cách mấy ngày một phong thơ đặt ở Cố gia, ngươi cảm thấy không có nội ứng nói, đối phương có thể làm được đến sao? Nội ứng? Cố gia tam huynh muội đều ngơ ngẩn. Cố Dĩ Lam hai mắt đẫm lệ, Việt Thâm, ngươi đang nói cái gì? Nhà này nơi nào có người ngoài? Bọn họ sao có thể đối tiểu cửu động thủ? Đúng lúc này, trong nhà nấu cơm Phương tỷ đã trở lại. Nhìn đến Tô Việt Thâm, nàng sắc mặt biến đổi, ngay sau đó tay nàng đã bị Tô Việt Thâm cấp bắt được. Ngươi làm gì vậy a? Tô Việt Thâm không thẩm vấn nàng, cũng chưa cho nàng giải thích cơ hội, làm đại cứu tử tìm tới một cây dây thừng đem nàng bó lên. Sau đó tự mình đến nàng phòng điều tra, thực mau liền lục soát ra mấy phong thư kiện. Những cái đó thư tín cùng Cố gia trước mấy phong thu được bút tích giống nhau như lúc. Cố gia người đều chấn kinh rồi. Tô Việt Thâm lười đến xem bọn họ một đám xuẩn dạng, lôi kéo Tô tỷ liền đi cục công an báo án. Lưu Đông Sương tuy rằng bị hình phạt, nhưng bởi vì tiệm cơm quốc doanh ra việc này, hơn nữa trước mắt còn không có tân giám đốc lại đây, cho nên tiệm cơm quốc doanh tạm thời không buôn bán. Khó được có thể nghỉ, Đồng Tuyết Lục đem trong nhà chăn đều lấy ra tới phơi. Lại đem vườn rau mà phiên một lần. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trở lại lánh một ít, rất nhiều đồ ăn liền vô pháp loại. Thừa dịp thời tiết hảo, nàng làm ngụy ra hỗ trợ làm ra một ít gạch, sau đó tính toán ở trong sân xây cái nướng lò. Nàng đương nhiên sẽ không xây, đáng tiếc Ôn Như Quy không thể xin nghỉ lâu lắm, hôm nay buổi sáng liền hồi căn cứ đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn ở căn cứ cùng nội thành không ngừng qua lại chạy vội, cũng là thập phần mệt. Nàng tự nhiên ngượng ngùng vì cái nướng lò lại làm hắn xin nghỉ lại đây. Cuối cùng là cách vách Ngụy Quốc Trí bang nội. Bếp lò xây hảo sau, Đồng Tuyết Lục tính toán lại làm một ít bánh quy cùng trà bông cấp Ôn Như Quy gửi qua đi. Nhớ tới lần trước Ôn Như Quy cho nàng gửi lại đây tin, mặt trên nói hắn tiền lương có 278.50 nguyên, cái này làm cho nàng đại đại lắp bắp kinh hãi. Giống nhau công nhân mới 340 nguyên, không nghĩ tới hắn tiền lương cư nhiên nhiều như vậy. Nàng thật là tuệ nhãn như trâu, liếc mắt một cái liền lựa chọn một cái đại bảo bối. Nghĩ đến đại bảo bối, nàng trong đầu đột nhiên lại nhảy ra lần trước làm cái kia mộng xuân, mặt không khỏi có chút đỏ. Nàng giống như có điểm lao sắc phôi, đầu óc như thế nào luôn tưởng này đó không đứng đắn đồ vật đâu. Đồng Tuyết Lục lắc lắc, đem trong đầu nhi đồng không nên đồ vật ném rớt. Một bên Đồng Miên Miên cùng tiểu cửu thấy thế, cũng học nàng lắc lắc đầu. Hai người giống như đóng sầm nghiện, một bên ném một bên nhìn đối phương khanh khách mà cười. Tiếng cười vẩy đầy toàn bộ sân. Thật là đơn thuần tiểu tốt đẹp. Căn cứ trong ký túc xá. Hoàng Khải Dân một bên gặm màn đầu, một bên một bộ như suy tư gì bộ dáng, ngươi không cảm thấy Như Quy gần nhất thực sự có chút khác thường sao. Chu Diễm thực nghiệm cùng Ôn Như Quy không giống nhau, hắn vẫn là không có thể thỉnh đến giả. Bởi vậy hắn trước mắt vẫn là ở bị chia tay giữa. Hắn vẻ mặt râu ria xồm xoàm, là có điểm khác thường, đã lâu phía trước liền bắt đầu, hỏi hắn hắn cũng không nói. Hoàng Khải Dân lấy tình yêu quân sư khẩu khí phân tích nói, Như Quy không chỉ có gần nhất thường xuyên xin nghỉ, hắn còn thường xuyên đi gửi thư, hơn nữa thường thường liền có bao vây lại đây cho hắn. Càng quan trọng là, hắn đi đường mang phong, thần thái sáng láng, dáng vẻ kia thật giống như ta lúc trước nói đối tượng bộ dáng giống nhau như lúc. Chu Diễm nghe vậy cười, ngươi thiếu tới, như quy sao có thể sẽ có đối tượng. Hoàng Khải Dân, hắn vì cái gì không thể có. Như quy điều kiện bãi tại nơi đó, nhiều ít cô nương muốn gả cho hắn a. Chu Diễm một bộ ngươi không hiểu biểu tình, ta đương nhiên biết những cái đó cô nương muốn gả cấp như quy, nhưng vấn đề là như quy không nhớ được các nàng mặt, cho nên như quy là không có khả năng có đối tượng. Hai người nói liền xào lên. Hoàng Khải Dân nói, ta liền cảm thấy như quý nhất định có đối tượng, nếu là không có, ta đi học cẩu kêu vòng căn cứ một vòng. Chu Diễm tức khắc tới hứng thú, hảo à, ta đây liền đánh cuộc như quý nhất định không có đối tượng, hắn nếu là có đối tượng, ta đây đứng chổng ngược tiêu chảy, quay đầu lại đem ta nước rửa chân uống xong đi. Vừa mới nói xong mà, ôn như quy liền xuất hiện ở cửa, ta có đối tượng. Hoàng Khải Dân. Chu Diễm. Chương 64-64 ly trà xanh. Trong không khí an tĩnh vài giây, Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người đều ngơ ngác nhìn ôn như quy. Đặc biệt là Chu Diễm, như vậy giống như bị người lấy đế giày chịu một bạt thái tử, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Ôn như quy thấy thế, liền tính toán hồi chính mình ký túc xá đi. Hoàng Khải Dân lập tức phục hồi tinh thần lại, bắt lấy hắn tay, như quy, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có đối tượng. Ân. Ôn như quy sắc mặt như cũ nhàn nhạt, nhưng cẩn thận người sẽ phát hiện nói lời này khi, hắn đôi mắt lượng đến cùng bầu trời sao trời giống nhau. Chu Diễm nhảy dựng lên, không có khả năng. Ngươi sao có thể sẽ có đối tượng đâu. Như quy, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi đối tượng kỳ thật là không tồn tại đúng không? Chu Diễm cự tuyệt tin tưởng chuyện này. Nếu là ôn như quy cũng có đối tượng, kia hắn chẳng phải là trở thành bọn họ tam kiếm khách bên trong duy nhất một cái không đối tượng người. Quan trọng nhất chính là, hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói, ngẫm lại hắn đều tưởng chịu chết chính mình. Ôn như quy. Hoàng Khải Dân cũng nghĩ đến vừa rồi đánh cuộc, hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Diễm ngươi đừng nghĩ dùng phương pháp này chơi xấu, ta liền nói như quy khẳng định là có đối tượng. Ha ha ha ha, kế tiếp nên ngươi biểu diễn, đứng chổng ngược tiêu chạy còn có uống nước rửa chân. Chu Diễm khỏe miệng run rẩy. Chu Diễm làm bộ không nghe được hắn nói, như quy, ngươi chừng nào thì có đối tượng. Phía trước hỏi ngươi vì cái gì đều không nói. Nghĩ đến đồng tuyết lục, ôn như quy tâm trong nháy mắt trở nên thực mềm mại, phía trước còn không phải đối tượng, hôm qua mới xác định quan hệ. Chu Diễm đột nhiên a một tiếng, ngón tay hắn vẻ mặt khiếp sợ nói, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi hỏi ta. Nói có cái bằng hưu không biết chính mình có phải hay không thích thượng một cái cô nương, cái kia bằng hưu nguyên lai chính là chính ngươi. Ôn như quy mặt đỏ. Chu Diễm không biết, ở đời sau bên trong, phàm là lấy ta có cái bằng hưu vì mở miệng, giống nhau nói đều là chính mình. Hoàng Khải Dân lại lần nữa đem đề tài kéo trở về, tam hỏa, ngươi đừng nói chuyện không giữ lời, rốt cuộc khi nào biểu diễn. Chu Diễm vẻ mặt đưa đám xin tha, đại ca, tính ta sai rồi. Ta ngày mai thỉnh các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm được rồi đi. Hoàng Khải Dân tạp đi một chút miệng, quá tiện nghi ngươi, ít nhất đến thỉnh hai lần, đứng chổng ngược tiêu chảy một lần, uống nước rửa chân một lần. Chu Diễm quả thực mau khóc. Chính mình thổi ra tới nghiêu, khóc lóc cũng muốn đem nó thổi xong. Thực mau ôn như quy có đối tượng sự tình liền ở một bộ phận nhỏ người bên trong chuyến khắp. Lãnh đạo nhóm biết sau sôi nổi bóp cổ tay đáng tiếc. Ôn như quy tuấn tú lịch sự ra thế ưu việt nhân phẩm đáng tin cậy, bọn họ sớm liền tưởng đem người này mới quải về nhà làm con rể làm tôn nữ tế. Không có nữ nhi cùng cháu gái, cũng tưởng đem hắn giới thiệu cho chính mình thân thích. Nhưng mấy năm nay đều không có người thành công, hiện tại cái này quả lớn bị người khác trích đi rồi. Đại gia trong lòng thập phần tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử làm ôn như quy động phàm tâm. Tiêu gia bên này cũng thực mau biết ôn như quy có đối tượng sự tình. Đêm đó ăn cơm khi, không khí có vẻ so ngày thường trầm trọng không ít. Tiêu Bắc Thiệm, may mà lúc ấy chưa tiến vào thử, bằng không hiện tại liền không mặt mũi thấy ôn như quy. Trung Thư Lan, may mà lúc ấy ôn như quy hiểu lầm, bằng không về sau liền không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Tiêu Bẩn Thi, còn hảo cái gì cũng chưa nói, bằng không nàng liền thành phá hư người khác cảm tình hư nữ nhân. Tiêu Bắc Thiệm cùng Trung Thư Lan hai người liếc nhau, quay đầu lo lắng mà nhìn nữ nhi. Tiêu Bẩn Thi bị bệnh một hồi, cả người càng thêm mảnh khảnh, nhưng tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Nhận thấy được cha mẹ lo lắng ánh mắt, nàng đem chiếc đũa buông đi nói, ba, mẹ, có một chuyện ta tưởng cùng các ngươi nói. Trung Thư Lan trong lòng bồn chồn, ai, ngươi nói. Tiêu Bẩn Thi, mẹ, ta tạm thời không nghĩ đi thân cận. Trung Thư Lan cho rằng nàng không bỏ xuống được Ôn Như Quy, tâm hảo giống bị châm đâm một chút. Bẩn Thi, làm người trên đời có đôi khi phải học được đã thấy ra. Tiêu Bẩn Thi nhịn không được cười, mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Ta chỉ là tạm thời không nghĩ đi thân cận, bởi vì ta có mặt khác tính toán, ta muốn đi trường học đọc sách. Nàng đi chuồng bò khi mới 10 tuổi, việc học bởi vậy gián đoạn, kia 10 năm nàng mẹ cùng ông ngoại tuy rằng trộm giáo nàng biết chữ, nhưng đức quãng, hơn nữa không đủ hệ thống. Nàng hiện tại nếu là tưởng bằng chính mình bản lĩnh đi ra ngoài bên ngoài tìm công tác đều tìm không thấy, nàng không nghĩ như vậy tầm thường vô vi cả đời. Nàng tưởng tượng nàng ba như vậy trở thành một cái đối quốc gia hữu dụng nhân tài, liền tính trở thành không được, nàng cũng không nghĩ sớm kết hôn sinh hài tử, cả đời tiêu ma ở nhà vụ sống giữa. Trung Thư Lan nghe vậy ngơ ngẩn, ngươi muốn nói chính là cái này. Tiêu Bẩn Thi gật gật đầu, ân, cái này ý tưởng ta ở trong lòng suy nghĩ đã lâu, gần nhất bị bệnh về sau, ta càng thêm cảm thấy không thể như vậy sống uổng đi xuống. Tiêu Bác Thiệm lại kích động đến đôi mắt đỏ bừng, hảo hảo. Ngươi cái này ý tưởng phi thường hảo, ba ba duy trì ngươi. Tiêu Bẩn Thi trong trẻo đôi mắt thiêu đốt vui sướng cùng hy vọng, cảm ơn ba, ta liền biết ngươi sẽ duy trì ta. Lần này bệnh nặng một hồi, làm nàng thấy được chính mình không đủ, liền tính Ôn Như Quy vừa ý nàng, bọn họ chi gian cũng có thật lớn hoành mương. Bọn họ không chỉ có thân thế không xứng đôi, bọn họ học thức cùng cách ăn nói đồng dạng không xứng đôi, ở trước mặt hắn, nàng chỉ biết càng ngày càng tự ti. Cho nên nàng muốn đi trường học học tập, nàng tưởng trở thành quốc gia yêu cầu nhân tài, trở thành đối xã hội hữu dụng trung kiên lực lượng. Đương nhiên nàng tưởng tiến tới không phải vì Ôn Như Quy, mà là vì chính mình. Ôn Như Quy hắn thực hảo, nhưng cho dù hắn có ngàn vạn loại hảo, chỉ cần hắn không thích chính mình, kia hắn lại hảo cũng cùng nàng không có một chút quan hệ. Trung Thư Lan xem nữ nhi sáng như tuyết ánh mắt, hốc mắt nhiệt nhiệt, may ngật đầu, hảo, chúng ta đây liền không thân cận. Mụ mụ cũng duy trì ngươi. Tiêu Bẩn Thi cầm lấy chiếc đũa cho nàng mẹ gắp một chiếc đũa thịt, cảm ơn mẹ. Tiêu Bác Thiệm mày nhíu lại, như thế nào cũng chỉ cho ngươi mẹ kẹp. Có, hiện tại liền kẹp, mẹ ngươi xem, ba ba một đống tuổi còn ghen đâu. Ngươi ba hắn tuổi trẻ lúc ấy liền thích ghen. Đừng ở hài tử trước mặt nói bậy. Nặng nghề không khí trở thành hư không, trong phòng quanh quẩn tiếng cười. Ánh đèn hạ, một nhà ba người vô cùng ấm áp. Khó được nghỉ. Đồng Tuyết Lục đem đã lâu không luyện tập yoga một lần nữa luyện tập lên. Đã lâu không luyện tập, gân cốt ngạnh không ít. Đồng Miên Miên cùng tiểu Cửu hai cái tiểu đoàn tử ở một bên nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đồng Miên Miên nghiêng đầu nói, tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Đồng Tuyết Lục, tỷ tỷ ở làm vận động đối thân thể hảo. Đồng Miên Miên nghe vậy đá rơi xuống giày bò lên trên giường tới, đi theo làm ra cái đồng dạng động tác. Tiếp theo tiểu Cửu cũng đi lên, đầu đi xuống áp, mông cùng lên, làm ra một cái hạ khuyển thức động tác. Ở dưới giường bánh trung thu lên không được, gấp đến độ xoay quanh, xoay trong chốc lát sau, trên mặt đất cũng làm ra kiểu mông động tác. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa liền cười phun. Đây là nàng gặp qua nhất diễn tinh cầu, không gì sánh nổi. Làm mấy cái động tác sau, bên ngoài truyền đến Ngụy Châu Châu thanh âm. Miên Miên, tiểu Cửu. Xinh đẹp Châu Châu tới tìm các ngươi chơi. Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngụy Châu Châu tin tưởng vững chắc mỗi ngày khen chính mình 100 lần, nàng là có thể biến thành đại mỹ nữ. Tuy rằng nàng không biết như vậy có thể hay không biến thành đại mỹ nữ, nhưng nàng dám nói, mấy cái trong bọn trẻ mặt hai cũng không có Ngụy Châu Châu tự tin. Nàng bò dậy đi mở cửa, phía sau theo một thoáng củ cải đầu. Môn vừa mở ra, Ngụy Châu Châu liền ngưỡng tròn tròn khuôn mặt cười nói: Tuyết Lục tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng tóc, Châu Châu buổi sáng tốt lành, ngươi cũng thật xinh đẹp. Ngụy Châu Châu thỏa mãn, lúc này mới chạy đi tìm Đồng Miên Miên cùng Tiểu Cửu cùng nhau chơi. Thẩm Uyển Dung nhìn cháu gái bóng dáng nhịn không được cười lắc đầu, sang năm nàng liền phải đi học, nếu là về sau đi trường học còn nói như vậy lời nói, ta lo lắng nàng sẽ bị người chê cười. Đồng Tuyết Lục, sẽ không. Nếu có người bởi vậy cười Châu Châu, kia thuyết minh không phải cùng loại người, không cần theo chân bọn họ cùng nhau chơi liền hảo. Thẩm Uyển Dung cười nói, ngươi nói đúng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Đúng rồi, ta muốn đi mua một ít cải trắng trở về yêm dưa chua, ngươi muốn đi sao? Đồng Tuyết Lục vội vàng gật đầu, ta đang muốn đi mua chút trứng vịt trở về ướp, ngươi đợi chút, ta hiện tại liền đi lấy tiền cùng phiếu. Cùng Duyên Khánh huyện bên kia đồ ăn trạm không giống nhau, bên này đồ ăn trạm mỗi ngày cung ứng 2 lần, buổi sáng 1 lần, trạm vạng 1 lần. Các nàng hiện tại qua đi thời gian vừa lúc. Đi vào đồ ăn trạm cửa sớm đã bài nổi lên một cái thật dài đội ngũ. Đồng Tuyết Lục các nàng bài nửa giờ mới bài đến. Thẩm Uyển Dung mua 10 cân nhị cấp đồ ăn mỗi cân 3 phần tiền, tổng cộng hoa 3 mao tiền. Đồng Tuyết Lục chỉ mua 2 cân một bậc đồ ăn tới ăn, một bậc đồ ăn mỗi cân quý 1 phân tiền. Tiếp theo hai người lại đi cung tiêu xã mua trứng vịt cùng mặt khác đồ vật. Về đến nhà, mấy cái tiểu hài tử ở nhà chơi nổi lên ném bao cát. Bao cát là Thẩm Uyển Dung cho bọn hắn làm, dùng 6 khối tiểu bố khâu vá toa thuốc đấu bộ dáng, ở bên trong trang cân nhắc hạt kê là được. Đi vào sân khi, Đồng Gia Minh chính mang theo Đồng Miên Miên cùng tiểu cửu ở trốn Đồng Gia Tín ném lại đây bao cát, bánh trung thu sen lẫn trong bọn họ bên trong xem náo nhiệt. Đồng Miên Miên người nhỏ chân ngắn, Đồng Gia Tín không có một chút huynh muội chi ái, chuyên môn tóm được nàng tới ném. Bao cát bay lên tới, vững vàng đánh vào Đồng Miên Miên trên lưng. Đồng Gia Tín nhảy dựng lên hoan hô, đánh trúng, ta đánh trúng Miên Miên. Đồng Miên Miên ngập nước mắt to chứa đầy nước mắt, bẹp miệng nhỏ, mắt thấy liền mau khóc. Đồng Gia Minh đi qua đi trấn an nàng, Miên Miên không khóc, nếu không nhị ca giúp ngươi ném. Tiểu Đoàn Tử lắc lắc đầu, trên đầu bím tóc nhỏ đi theo lay động lên, không cần, tỷ tỷ nói chính mình sự tình muốn chính mình làm. Nói nàng đem nước mắt lau khô, nhặt lên trên mặt đất bao cát đi đến Đồng Gia Tín phía trước vị trí, mại hung nói, Miên Miên muốn đánh chết tam ca cái này Nhật Bản quỷ tử. Đồng Gia Tín chiều nàng làm mặt quỷ, tới a, hoa cô nương tới đánh ta. Đồng Miên Miên cầm bao cát dùng sức ra bên ngoài một ném, bao cát bay ra đi, lại bang một tiếng rơi xuống. Vừa lúc dừng ở nàng dưới chân, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, Đồng Gia Tín buộc phát ra tiếng cười, ha ha ha cười chết ta, Miên Miên ngươi quăng ra ngoài còn không có 10 cm. Tiểu Đoàn Tử mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng cố nén không khóc, nàng nhặt lên trên mặt đất bao cát lại ném đi ra ngoài, nhưng nhiều lần đều ném không xa. Đột nhiên tiểu cửu nghịch phương hướng chiều Đồng Miên Miên chạy tới, chạy đến nàng trước mặt dừng lại nói, tỷ tỷ, ngươi tạp ta. Đồng Miên Miên suy nghĩ một chút, dùng bao cắt nhẹ nhàng hướng trên người hắn một ném. Tiểu cửu nhấp miệng nói, ai nha, ta bị tạp trúng. Đồng Miên Miên cũng đi theo nín khóc mà cười, lộ ra bên miệng 2 cái lún đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Ô, thanh mai trúc mã gì đó đáng yêu nhất. Đồng Tuyết Lục cảm thấy có chút người trời sinh e quá cao. Thí dụ như tiểu cửu, có chút người chú cô sinh, thí dụ như Đồng Gia Tín. Nàng đang muốn đem đồ vật phóng tới phòng bếp đi, phía sau liền chuyển đến tiếng đập cửa. Đồng đồng chí, ngươi ở nhà sao? Đồng Tuyết Lục nhướng mày, là Trương cảnh sát thanh âm. Trương cảnh sát lại đây, là vụ án có tân khẩn trương sao? Nàng xoay người đi mở cửa, môn vừa mở ra, chỉ thấy bên ngoài đứng 4-5 cái nam nhân. Trừ bỏ Trương cảnh sát. Mặt khác mấy nam nhân biểu tình đều thập phần kích động. Đồng Tuyết Lục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức liền minh bạch. Trương cảnh sát cười nói, đồng đồng chí, ngươi ở nhà thì tốt rồi. Đồng Tuyết Lục, là tiểu cửu người nhà tìm được rồi sao? Trương cảnh sát gật đầu, tiểu cửu cha mẹ lại đây báo án, xác nhận quá bọn họ thân phận sau ta liền dẫn bọn hắn lại đây tiếp tiểu cửu. Tiếng nói vừa dứt, một cái 28-29 tuổi tả hữu nam nhân đi lên trước tới, đồng đồng chí. Ta là tiểu cửu phát phụ thân Tô Việt Thâm, mấy ngày nay phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố tiểu cửu. Nói, hắn chiều Đồng Tuyết Lục thật sâu cúc một cung. Đồng Tuyết Lục đánh giá trước mắt nam tử, không khoa trương nói, trước mắt nam nhân phi thường xoáy khí, hơn nữa thuộc về rất có khí chất cái loại này xoáy. Môi mỏng, mũi cao thẳng, trên mũi giá một bộ tơ vàng khung mắt kính hạ mắt phượng cùng tiểu cửu không có sai biệt, đương nhiên cùng tiểu cửu so sánh với. Trước mắt nam nhân sắc bén như chim ưng. Chỉ là tiểu cửu nói qua người nhà của hắn họ Cố, trước mắt nam nhân lại họ Tô, nơi này đầu đại đại có chuyện xưa a. Đồng Tuyết Lục, ta có thể hỏi một chút các ngươi vì cái gì cách lâu như vậy mới đi cục công an báo án nguyên nhân sao? Ngày đó tiểu cửu nếu không phải gặp được nàng, dựa theo bọn họ loại này xử lý hiệu suất, tiểu cửu sớm không biết bị bán đi chạy đi đâu. Tô Việt Thâm không có dấu dếm. Đem trước sau nguyên nhân đơn giản nói một lần. Chính là bởi vì bọn họ phán đoán sai lầm, cứ thế đến ta hồi kinh mới đi báo án. Thực xin lỗi cho ngươi mang đến phiền toái, cũng thập phần cảm tạ ngươi đối tiểu cửu sở làm hết thảy. Nói hắn lại lần nữa hướng Đồng Tuyết Lục không lưng. Đồng Tuyết Lục nghe xong hắn nói, khoe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cố gia kia toàn gia đầu góc rốt cuộc là cái gì cấu tạo thành. Cư nhiên bị hai cái người quen chơi đến xoay quanh, mấu chốt là bọn họ qua 10 ngày đều không có phản ứng lại đây. Nếu không phải Tô Việt Thâm trở về, phỏng chừng bọn họ còn muốn như vậy tiếp tục đi xuống. Ngẫm lại khiến cho người vô ngữ. Cũng may tiểu cửu không giống mẹ nó, hắn như vậy cao EQ hẳn là di truyền hắn ba ba. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua mặt sau hai cái nam nhân, kia hai cái nam nhân mặt đỏ lên, đem túi lầu đi. Đồng Tuyết Lục lúc này mới đem cửa mở ra làm đoàn người đi vào. Tô Việt Thâm nghĩ muốn gặp đến nhi tử, trên mặt biểu tình lại lần nữa kích động lên. Đi vào trong viện, mấy cái hài tử còn ở chơi ném bao cát. Phía sau hai cái nam nhân cũng đi nhanh đi theo tiến vào, nhìn đến tiểu cửu sau, vội vàng kêu gọi nói, tiểu cửu thật là ngươi. Đang ở trốn bao cát tiểu cửu nghe được nam nhân thanh âm ngừng lại, tiếp theo cái miệng nhỏ một bẹp, chiều hai cái nam nhân chạy tới. Đại cứu cứu, nhị cứu cứu. Cố đại ca cùng cố nhị ca hai người đều thập phần kích động, chạy như bay qua đi ôm lấy tiểu cửu, vớt hắn khuôn mặt nhỏ tay nhỏ, kiểm tra hắn có hay không bị thương. Tiểu cửu trên đầu miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng băng gạc đã lấy rớt. Hai người sờ đến tiểu cửu cái hốt miệng vết thương khi, trên mặt đều lộ ra đau lòng bộ dáng. Tô Việt Thâm nhìn tiểu cửu, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, nghẹn ngào hô một tiếng, tiểu cửu. Tiểu cửu ngẩng đầu lên, nhìn đối diện nam nhân, trong mắt tràn ngập mê hoặc, đại cứu cứu, hắn là ai? Ta giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Tô Việt Thâm chiều hắn rỗi khai đôi tay, tiểu cửu. Ta là ba ba, mau tới đây làm ba ba ôm một chút. Hắn rời đi kinh thị khi tiểu cửu chỉ có nửa tuổi, 4 năm qua đi, hắn đã lớn lên lớn như vậy. Cố đại ca đẩy đẩy tiểu cửu mau đi, ngươi ngày thường không phải xem qua ngươi ba ba ảnh chụp sao. Không nhận ra tới sao. Tiểu cửu đôi mắt chớp chớp, ngươi thật là ta ba ba sao. Tô Việt Thâm biết hầu lăn lộn một chút, thật mạnh gật đầu, là, ta là ngươi ba ba, hảo hài tử, mau tới đây. Tiểu cửu trần chờ một chút, lúc này mới chạy tới. Tô Việt Thâm ngồi xổm xuống, một phen đem hắn ôm vào trong ngực, đôi mắt càng thêm đỏ. Đồng Miên Miên đi qua đi, dựa vào tỷ tỷ bên người nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tiểu cửu phải về nhà sao? Đồng Tuyết Lục đem nàng bế lên tới, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, ân, tiểu cửu ba ba tới đón hắn. Tiểu Đoàn Tử miệng một bẹp, nước mắt chảy xuống tới, tỷ tỷ, ba ba khi nào tới đón chúng ta? Ta tưởng ba ba cùng mụ mụ. Đứng ở một bên Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ nghe được lời này, đôi mắt cũng trồng đỏ. Đồng Tuyết Lục vỗ vô nàng đầu, không hề răng. Một hồi lâu, Tô Việt Thâm mới bình tĩnh trở lại. Hắn nắm tiểu cửu đứng lên, xoay người đối Đồng Tuyết Lục nói, Đồng đồng chí, tiểu cửu đã tìm được rồi, ta đây hiện tại muốn dẫn hắn trở về, người trong nhà còn đang đợi tin tức, ngày nào đó chúng ta lại tới cửa nói lời cảm tạ. Hôm nay lại đây vội vàng, cái gì đều không có chuẩn bị, quay đầu lại chờ hết thể yên ổn xuống dưới, bọn họ người một nhà sẽ lại đến tới cửa nói lời cảm tạ. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không cần khách khí, về sau đem hải tử xem trọng là được, lần sau lại đánh mất, chưa chắc có thể có tốt như vậy vận khí gặp được ta. Lời này nói được có chút không khách khí, nhưng Tô Việt Thâm cũng không sinh khí, là, đồng đồng chí nói rất đúng. Nói xong túi lầu nói, tiểu cửu. Đi theo đại gia hảo hảo cáo biệt. Tiểu cửu giải khai hắn tay chạy đi lên, tỷ tỷ, tiểu cửu phải đi, bất quá tiểu cửu sẽ trở về xem ngươi. Đồng Tuyết Lục đem Đồng Miên Miên buông xuống, rồi tay xoa xoa đầu của hắn, hảo, kia tỷ tỷ liền chờ ngươi trở về. Nàng rất thích tiểu cửu đứa nhỏ này, ngoan ngoãn hiểu chuyện, mấu chốt là lớn lên đẹp. Tiếp theo tiểu cửu lại cùng những người khác cáo biệt, cuối cùng mới nước mắt lưng tròng bị phụ thân hắn cấp ôm đi. Tiểu cửu vừa đi, trong viện an tĩnh xuống dưới, mọi người đều cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Tô Việt Thâm ôm tiểu cửu trở lại cố gia. Cố Dĩ Lam nhìn đến nhi tử, lại lần nữa khóc thành lệ nhân, ta tiểu cửu, mụ mụ bảo bối nhi, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Nàng vốn dĩ cũng là muốn đi theo qua đi tìm nhi tử, nhưng bởi vì quá kích động trái tim chịu không nổi nằm xuống. Tiểu cửu nhìn đến mụ mụ, hoa một tiếng khóc ra tới. Tiểu cửu ông ngoại bà ngoại hai người cũng là kích động đến không được, khóc đến nước mắt nước mũi đều ra tới. Chờ tất cả mọi người khóc xong, Tô Việt Thâm mới nhìn mọi người, đều khóc xong rồi đi. Đều khóc xong rồi chúng ta đây tới thảo luận một chút lại Mộ Thanh sự tình. Lời này vừa ra, đại sảnh an tĩnh vài giây. Cố Mẫu nhìn con rể, có chút sợ hay nói, Việt Thâm, ta cảm thấy việc này chưa chắc chính là Mộ Thanh làm, có khả năng là A Phương vu hãm nàng, chúng ta muốn hay không chờ nàng trở lại lại nói. Những người khác nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tô Việt Thâm đối bọn họ thái độ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy nhiều chứng cứ bày ở các ngươi trước mặt, các ngươi vẫn là không muốn tin tưởng, ta xem liền tính là nàng trở về tự mình thừa nhận, các ngươi cũng sẽ không đi cục công an cử báo nàng, đúng không? Cố Gia không ra tiếng, nhưng trên mặt biểu tình thuyết minh hết thảy. Cuối cùng là Cố Dĩ Lam bị người nhà ánh mắt xem đến chịu không nổi, mới đứng ra nói chuyện nói, Việt Thâm, chúng ta không phải không tin. Chúng ta là tưởng không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng tưởng phá đầu óc cũng tưởng không rõ vì cái gì biểu tỷ muốn làm như vậy. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so thân tỷ muội còn thân, biểu tỷ vô luận làm cái gì đều nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Nàng thật sự không có biện pháp tin tưởng nàng sẽ đột nhiên đối tiểu cửu động thủ. Tô Việt Thâm nói, các ngươi muốn nói gì ta đều rõ ràng, lại ra đối với các ngươi Cố gia có đại ân, nhưng những năm gần đây, các ngươi thế bọn họ dưỡng nữ nhi, có bao nhiêu ân tình đều còn đủ rồi. Nếu là chuyện khác còn chưa tính, nhưng lần này sự tình ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Cố Mẫu sắc mặt thực tái nhợt, Việt Thâm, ngươi có thể hay không tha thứ Mộ Thanh lần này. Chờ nàng trở lại, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng, bất quá cử báo liền tính. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nếu như bị đưa đi nông trường, đời này đã có thể xong rồi. Muốn thật sự nói vậy, ta sau khi chết nên như thế nào hướng tỷ tỷ của ta công đạo? Cố Mẫu nói xong bụng mặt khóc lên. Tô Việt Thâm quả thực phải bị khí cười. Lại Mộ Thanh người còn không có trở về, bọn họ liền vội vã vì nàng giải thích cùng cầu tình. Chắc không được Lại Mộ Thanh chỉ dùng như vậy ngu xuẩn thủ đoạn liền đem bọn họ cấp tính kế tới rồi. Không phải Lại Mộ Thanh lợi hại, là bọn họ quá xuẩn. Tô Việt Thâm hít sâu một hơi nói, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Tiễn đi Lại Mộ Thanh, nhị, Lại Mộ Thanh lưu lại, nhưng ta cùng Dĩ Lam không còn nữa hôn, tiểu cửu đến lúc đó cùng ta hồi Tô gia. Nói xong, hắn không để ý tới Cố gia đáp lại liền xoay người nên ngang mà đi. Sấm dậy đất bằng. Tô Việt Thâm này nói lôi đem Cố gia người chấn đến thật lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Không còn nữa hôn mang đi tiểu cửu, như vậy sao được đâu. Đừng nói bọn họ thực vừa lòng Tô Việt Thâm cái này con rể. Chính là Cố Dĩ Lam cũng thâm ái chính mình trợ phu. Những năm gần đây chẳng sợ không có một chút hy vọng, nàng cũng trước nay không nghĩ tới gả cho nam nhân khác. Hiện tại sửa lại án xử sai, bọn họ chờ chính là phục hôn. Cần phải phục hôn, Lại Mộ Thanh nhất định phải tiễn đi. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, thế khó xử a. Cố gia người một nhà ngươi xem ta ta xem ngươi, đều ngốc. Tô Việt Thâm hắc mặt từ Cố gia ra tới sau. Đi hai cái ở chính phủ công tác bằng hữu trong nhà. Qua hai ngày, Đồng Tuyết Lục đột nhiên thu được chính phủ thông chi, nàng bị nhâm mệnh vì nước doanh tiệm cơm giám đốc. Chương 65-65 ly trà xanh. Nhận được thông chi khi, Đồng Tuyết Lục cả người làng ốc. Nàng cho rằng Lưu Đông Sương xảy ra chuyện sau, chính phủ sẽ phái những người khác lại đây trưởng quản tiệm cơm, nàng trước nay không nghĩ tới người này sẽ là chính mình. Rốt cuộc lấy nàng tuổi cùng tư lịch, vô luận như thế nào là không tới phiên nàng. Chẳng lẽ là Ôn Như Quy lợi dụng quan hệ bang chính mình? Bất quá thực mau nàng liền phủ định cái này phỏng đoán. Ôn Như Quy sẽ giúp nàng giải quyết khó khăn, nhưng sẽ không lợi dụng nhân mạch giúp chính mình đi giành chức vị. Hơn nữa liền hai người trước mắt quan hệ tới nói, nếu hắn thật sự làm như vậy, hẳn là sẽ trước tiên nói cho chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới Tô Việt Thâm. Tuy rằng nàng không biết Tô Việt Thâm thân phận là cái gì, nhưng thập niên 60-70 sẽ đi chuồng bỏ người, đều là thực như bức người. Mà trước hết bị sửa lại án xử sai đám người kia, càng là như bức chung như bức. Hiện tại là 1976 năm, kia 10 năm tháng sau mới có thể tuyên bố kết thúc, nhưng Tô Việt Thâm hiện tại liền sửa lại án xử sai, có thể thấy được thân phận của hắn cùng địa vị không đơn giản. Nàng cứu con của hắn, cho nên hắn dùng cơm cửa hàng giám đốc chức vị tới làm tạ lễ. Đồng Tuyết Lục nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này phỏng đoán là nhất tiếp cận sự thật. Nhưng mệnh thư đều xuống dưới, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. cùng với tới cá nhân quản chính mình, không bằng chính mình nấu cơm cửa hàng giám đốc đi quản người khác. Nhận được nhâm mệnh thư, Đồng Tuyết Lục trước tiên đó là tưởng cùng Ôn Như Quy chia sẻ. Nàng thu thập một chút, sau đó mang theo Đồng Miên Miên cùng nhau ra cửa. Đi vào cục bưu chính, nàng bắt thông cái kia khắc trong tâm khảm dãy số. Điện thoại thực mau truyền được, vẫn là phía trước cái kia nữ âm, đối phương nghe được nàng thanh âm, tựa hồ cũng nhận ra tới. Lúc này đây Ôn Như Quy tới thực mau. Là ta. Đồng Tuyết Lục vừa nghe đến hắn thanh âm, khoe miệng liền khống chế không được hướng lên trên gợi lên tới, ngươi đoán ta gặp cái gì sự tình tốt. Ôn Như Quy khoe miệng đồng dạng hướng lên trên gợi lên, đoán không được. Nếu là đổi thành ở hiện đại nói, Đồng Tuyết Lục nhưng thật ra có khả năng giải cái kiểu hoặc là đùa giỡn một chút Ôn Như Quy. Nhưng hiện tại có người nhìn chằm chằm nàng gọi điện thoại, chung quanh còn có không ít người, chính yếu là một phút một bao tiền. Làm nàng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, ta vừa mới bị nhâm mệnh vì nước doanh tiệm cơm giám đốc. Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, chúc mừng ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm. Đồng Tuyết Lục câu môi, ta cũng là như vậy cho rằng, đúng rồi, ta tính toán hậu thiên thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, ngươi có thể trở về sao? Ôn Như Quy không chút nghĩ ngợi nói, có thể. Đồng Tuyết Lục đáy mắt ý cười càng đậm, ta đây chờ ngươi trở về. Ôn Như Quy ân một tiếng, chờ kia đầu điện thoại treo lúc sau, hắn mới đem điện thoại lưu luyến không rời quải trở về. An Nguyệt Mai hai con mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Như Quy. Xem hắn treo điện thoại, đột nhiên tráng lá gan hỏi, Ôn khoa viên, vừa rồi là ngươi đối tượng gọi điện thoại lại đây sao? Ôn Như Quy đáy mắt hiện lên một mạt nhu tình, gật đầu, ân, là ta đối tượng. Ta đối tượng. Hắn cảm thấy này ba chữ là trên đời tốt đẹp nhất chữ. Nói xong, hắn khỏe miệng ngậm một mạt nhàn nhạt tươi cười xoay người mà đi. An Nguyệt Mai miệng trương thành o hình, thẳng đến Ôn Như Quy biến mất ở châu ngoặc mới phản ứng lại đây. Nàng lần này kích động đến liền ca tráng men đều quên cầm, trực tiếp vọt tới cách vách văn phòng đi. Thiên A, các ngươi khẳng định không biết ta vừa rồi nghe được cái gì. Cái gì? An Nguyệt Mai gần từng chữ một nói, Ôn khoa viên nói hắn có đối. Tượng. Không thể nào. Ngươi nói chính là thật sự. Ta còn tưởng giới thiệu ta biểu muội cho hắn đâu. Ta cũng là, ta đường muội lần trước lại đây sau nhìn thấy hắn, liền vẫn luôn làm ta cho nàng làm giới thiệu. An Nguyệt Mai thật mạnh gật đầu, thiên chân vạn xác, là Ôn khoa viên chính miệng thừa nhận. Trong văn phòng tức khắc ai thanh nổi lên bốn phía. Có An Nguyệt Mai tuyên truyền, thực mau toàn bộ căn cứ đều biết Ôn Như Quy có đối tượng. Rất nhiều người đàn ông độc thân còn chạy tới hỏi Ôn Như Quy là như thế nào tìm được đối tượng, bất quá càng nhiều người tò mò Ôn Như Quy đối tượng rốt cuộc trông như thế nào. Đại gia phỏng đoán nàng có phải hay không có ba đầu sáu tay. Bằng không như thế nào có thể thu phục Ôn Như Quy đâu. Đồng Tuyết Lục trừ bỏ cấp Ôn Như Quy gọi điện thoại, còn gọi điện thoại thông chi Phác Kiến Nghĩa, Khương Đan Hồng, cùng với Phương Tĩnh Viện. Bất quá nàng không nói cho bọn họ chính mình bị nhâm mệnh vì giám đốc sự tình, chỉ nói muốn mời khách ăn cơm, hỏi bọn hắn muốn hay không lại đây. Ba người đều tỏ vẻ nhất định lại đây. Đồng Tuyết Lục làm cơm như vậy ăn ngon, bọn họ liền tính lại không rảnh cũng muốn sáng tạo cơ hội lại đây. Về đến nhà nàng cũng không cùng đại gia nói chuyện này tình, cách vách Ngụy gia đồng dạng không có nói. Nàng làm như vậy này đây phòng phía sau sự tình có biến. Phương Tĩnh Viện buổi tối về nhà khi, đem Hậu Thiên muốn đi Đồng Tuyết Lục trong nhà ăn cơm sự tình cùng trong nhà nói, làm trong nhà không cần làm chính mình cơm. Phương Mẫu, ngươi đến lúc đó nhưng đừng tay không qua đi, nhớ rõ mua điểm đồ vật trở lên môn. Phương Tĩnh Viện đô miệng, mẹ. Ngươi đừng đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử, đơn giản như vậy đạo lý ta như thế nào sẽ không hiểu. Phương Mẫu, ngươi nếu là hiểu nói, mấy ngày hôm trước Tuyết Lục ra như vậy đại sự tình, ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết. Là Tuyết Lục không cho ta nói cho của các ngươi. Phương Tĩnh Viện nói, hung hăng trừng mắt nhìn nàng đại ca liếc mắt một cái. Phương Văn Viễn, nhớ tới Đồng Tuyết Lục sự tình, Phương Văn Viễn trong lòng cũng có chút hối hận. Lần trước Phương Tĩnh Viện tới tìm chính mình, hắn là lo lắng cho mình đáp ứng đến quá sảng khoái sẽ làm người hiểu lầm chính mình quá để ý Đồng Tuyết Lục, nguyên bản nghỉ quá 2 ngày lại làm bằng hữu hỗ trợ. Ai ngờ Đồng Tuyết Lục cùng ngày liền từ cục công an ra tới, lúc sau hắn lại tưởng nhúng tay liền cắm không thượng. Phương Mẫu, Tuyết Lục thân sinh cha mẹ không có, hẳn là không có người cho nàng an bài hôn nhân sự tình đi. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút nàng. Xem có cần hay không ta giúp nàng giới thiệu thân cận đối tượng. Phương Văn Viễn méo chiếc đũa tay căng thẳng, tâm cao cao nhắc lên. Phương Tĩnh Viện đem trong miệng thịt nuốt vào nói, mẹ, ngươi cũng đừng nhọc lòng, Tuyết Lục đã có đối tượng. Tuyết Lục đã có đối tượng. Có đối tượng. Đối tượng. Tượng. Phương Văn Viễn giống như bị sét đánh chung giống nhau, trong tay chiếc đũa bang một tiếng rơi xuống ở trên bàn. Phương Tĩnh Viện kỳ quái nhìn hắn một cái. Phương Mẫu nghe vậy cũng thực giật mình, Tuyết Lục có đối tượng. Nhà trai là người ở nơi nào? Bao lớn tuổi? Làm cái gì công tác? Phương Tĩnh Viện mắt trợn trắng, mẹ, ngươi đây là điều tra hộ khẩu A. Ta chưa thấy qua nàng đối tượng, chỉ biết là cái nghiên cứu viên, đối phương ra ra vẫn là cái tư lệnh. Lời này vừa ra, Phương Mẫu cùng Phương Phụ đều chấn kinh rồi. Tư lệnh. Này thân phận bối cảnh quá cao đi. Liên tính đồng Tuyết Lục phía trước ở bên này đồng ra, cũng chưa chắc có thể cùng đối phương môn đăng hộ đối. Không nghĩ tới nàng đi trở về, cư nhiên có thể chính mình tìm được tốt như vậy đối tượng. Phương Mẫu có chút lo lắng nói, nàng nên sẽ không bị người lừa đi. Phương Tĩnh Viện nhịn không được lại mắt trợn trắng, đương nhiên không có, nàng lần này có thể bình an không có việc gì, chính là nàng đối tượng, còn có nàng đối tượng bạn bè rút. Phương Mẫu nghe vậy lúc này mới tin. Đại gia nói lại nói đến những đề tài khác đi, chỉ có Phương Văn Viễn, trong lòng vẫn luôn quanh quẩn đồng Tuyết Lục có đối tượng mấy chữ. Sao có thể đâu? Đồng Tuyết Lục không phải vẫn luôn thực thích chính mình sao? Nàng không phải ở lấy lòng Tĩnh Viện sao? Nàng sao có thể sẽ có đối tượng đâu? Phương Văn Viễn mày gắt gao nhíu lại, hoàn toàn không có muốn ăn. Đồng Tuyết Lục bên này còn không có thỉnh đại gia ăn cơm, lại Mộ Thanh liền từ Đại Tây Bắc đã trở lại. Qua lại lăn lộn 10 ngày qua, nàng cả người gầy một vòng, tiểu tụy đến không được. Nàng lòng tràn đầy ủy khuất trở lại Cố gia, nguyên bản tưởng hảo hảo oán giận một đốn, ai ngờ vừa vào cửa, liền thấy được tiểu cửu ngồi ở Cố Dĩ Lam trong lòng ngực. Nàng nhân khiếp sợ mà đôi mắt trừng lớn, trên mặt huyết sắc giống như bị rút ra giống nhau, gắt gao trừng mắt tiểu cửu. Cố gia người nhìn đến nàng, đều không có ra tiếng. Toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh đến làm nhân tâm hoảng. Lại Mộ Thanh nhạy bén cảm giác được không thích hợp, tâm bang bang nhảy dựng lên. Nàng ôm một tiếng khóc ra tới, chiều tiểu cửu chạy như bay qua đi, tiểu cửu, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, biểu gì này trận nhưng lo cho ngươi muốn chết. Ai ngờ dĩ vãng thực dính nàng tiểu cửu, lúc này nhìn đến nàng lập tức đem mặt chôn ở mẹ nó trong lòng ngực, cũng không thèm nhìn tới nàng. Lại Mộ Thanh một giọt nước mắt còn treo ở trên mặt, không biết con nên hay không tiếp tục khóc đi xuống. Liền rất xấu hổ. Cố gia người vẫn là không ai cùng nàng chào hỏi, hơn nữa ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối diện. Lại Mộ Thanh trong lòng càng luống cuống, đại gia như thế nào đều không ra tiếng. Các ngươi biết ta lần này có bao nhiêu thảm sao? Ta ngàn dặm xa xôi đi đến Đại Tây Bắc, nhưng biểu muội phu bọn họ một nhà đều đi rồi. Đại sảnh như cũ không có người ra tiếng. Lại Mộ Thanh mày nhăn lại tới, đang muốn tiếp tục mở miệng, sau đó liền nhìn đến Tô Việt Thâm từ trong phòng đầu đi ra. Một đôi mắt phượng sắc bén nhìn nàng. Lại Mộ Thanh giống như bị con báo theo dõi con mồi, cả người run lên, biểu muội phu. Ngươi đã trở lại. Tô Việt Thâm lạnh lùng cười, ta nhi tử đều bị ngươi cùng bọn buôn người bắt cóc, ta có thể không trở lại sao? Lại Mộ Thanh sắc mặt trắng nhợt, thân mình không chế không được run rẩy lên, biểu muội phu ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào một chữ cũng chưa nghe hiểu. Tô Việt Thâm cười lạnh. Ngươi biết Trần Quế Phương hiện tại ở nơi nào sao? Lại Mộ Thanh cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ở nơi nào? Ở trong phòng giam, còn có cùng nhau hỗ trợ cháu trai, toàn bộ đều bị nhốt ở trong phòng giam. Lại Mộ Thanh trên mặt huyết sắc toàn vô, hàm răng trên dưới run lên. Tô Việt Thâm đi đến nàng trước mặt, một phen xách lên nàng cổ áo. Lại Mộ Thanh, ai cho ngươi dũng khí làm ngươi dám đối ta nhi tử động thủ? Lại Mộ Thanh cổ áo bị nhắc tới. Tiết hầu tức khắc hô hấp cực khổ, biểu muội phu, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Ta đem tiểu cửu trở thành chính mình nhi tử tới đối đãi, ta sao có thể sẽ làm thương tổn chuyện của hắn? Trần Quế Phương đã đem sở hữu sự tình đều chiêu. Ngươi hiện tại liền cho ta rời đi Cố gia, ta sẽ làm người đưa ngươi đi Bắc Hòa tỉnh nào đó đội sản xuất, về sau không ta cho phép, ngươi không thể rời đi đội sản xuất. Tô Việt Thâm nói xong dùng sức vung, lại Mộ Thanh sau này lui hai bước. Ngã ngồi trên mặt đất. Lại Mộ Thanh tim đập như sấm, bất chấp đau đớn, bỏ dậy chiều Cố Mẫu nhào qua đi. Dì, ngươi mau cứu cứu ta cái gì cũng chưa đã làm, ta đừng rời khỏi Cố gia. Cố mẫu tâm tình phức tạp nhìn nàng, mộ thanh ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta từ nhỏ đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lại mộ thanh xem tình huống này biết chính mình vô pháp lại chống chế. Nàng nhíu mày, hai hàng nước mắt chảy ra, phương tỷ nói nàng chỉ là tạm thời đem hài tử mang đi, quay đầu lại chờ biểu muội phu đã trở lại, lại làm ta đem tiểu cửu mang về tới, cứ như vậy ta liền thành cố gia ân nhân, ta ở cố gia liền sẽ không lại có ăn nhờ ở đậu cảm giác. Gì, ta biết sai rồi, ta không nên như vậy ngốc tin vào phương tỷ nói, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Cố mẫu không nghĩ tới nàng làm như vậy là vì nguyên nhân này, trong lòng không khỏi có chút dao động. Nhưng Tô Việt Thâm chưa cho nàng dao động cơ hội, lạnh lùng mở miệng nói, đi thôi, ta hiện tại khiến cho người đưa ngươi rời đi. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cố mẫu, nhanh như vậy, hiện tại liền phải đưa nàng đi sao? Tô Việt Thâm, không tiễn nàng đi, chẳng lẽ phải đợi nàng đem tiểu cửu lại bán một lần sao? Cố mẫu sắc mặt ngượng ngùng, không dám lên tiếng nữa. Lại mộ thanh luôn cuống, gì, ta không đi, ta thật sự biết sai rồi. Cố mẫu nơi nào còn dám mở miệng, đem đầu vặn hướng mặt khác một bên. Lại mộ thanh lại bổ nhào vào cố Dĩ Lam trên đùi, Dĩ Lam, ngươi cầu xin biểu muội phu, ta thật sự biết sai rồi, ngươi giúp giúp ta. Cố Dĩ Lam trong lòng có chút không đành lòng, nhưng đối thượng trượng phu lạnh băng ánh mắt, chạy nhanh nói, biểu tỷ, ngươi liền nghe Việt Thâm nói đi đội sản xuất đi. Lại mộ thanh còn muốn khóc, nhưng Tô Việt Thâm đã thực không kiên nhẫn, cho ngươi hai lựa chọn, đi đội sản xuất, hoặc là đi nhà tù cùng Trần Quế Phương làm bạn. Lại mộ thanh khỏe mắt muốn nứt ra, nàng nhìn xem cố mẫu, lại nhìn xem cố Dĩ Lam, đem cố ra tất cả mọi người xem biến. Nhưng không ai vì nàng nói chuyện. Nàng trong lòng hận đến muốn mệnh. Nói cái gì đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi, ta phi, nếu xảy ra chuyện, còn không phải trước tiên đem nàng cấp đá văng ra. Lại mộ thanh lau đôi mắt, khóc như hoa lê dính hạt mưa, thực xin lỗi gì, thực xin lỗi Dĩ Lam, thực xin lỗi tiểu cửu, thực xin lỗi cố gia. Là ta thực xin lỗi các ngươi, nếu ta tồn tại cho các ngươi như vậy khó xử, hảo, ta đây hiện tại liền đi. Cố mẫu nghe được tâm đều nát, nàng một phương diện hận nàng Bạch Nhãn Lang, một phương liền lại luyến tiếc. Nhưng có Tô Việt Thâm ở, nàng một câu không tha nói cũng không dám nói. 2 giờ sau, lại mộ thanh bị đưa lên đi Bắc Hòa tỉnh xe lửa. Cố ra người xem xe lửa thúc đẩy sau mới tâm tình trầm trọng mà rời đi. Lại mộ thanh thẳng đến nhìn không tới người mới ngồi trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt tâm trầm. Vừa rồi nương thu thập hành lý thời điểm, nàng đã đem gì cấp thuyết phục. Quay đầu lại nàng lại viết mấy phong thư trở về khóc lóc kể lể, lấy cố ra đám kia hèn nhát tính cách, nhất định sẽ mềm lòng, đến lúc đó nàng là có thể đã trở lại. Đúng lúc này, thùng xe môn bị mở ra. 2 cái công an nhân viên đi đến nàng trước mặt, không nói 2 lời liền trở tay vận trụ cánh tay của nàng. Lại mộ thanh vừa kinh vừa giận, các ngươi làm gì vậy? Buông ta ra, nếu không ta muốn kêu người. Trong đó một cái công an nói, lại mộ thanh, ngươi bị nghi ngờ có liên quan lừa bán nhi đồng, chúng ta hiện tại muốn bắt bớ ngươi quý án. Lại mộ thanh khỏe mắt muốn nứt ra, liều mạng dãy rủa, không. Biểu mội phu hắn rõ ràng nói qua không cử báo ta. Hắn rõ ràng nói qua. Nhưng 2 cái công an không để ý tới nàng cái cọ, trực tiếp đem nàng giam lên, sau đó tại hạ cái nhà ga xuống xe. Qua đi lại mộ thanh lấy lửa bán nhi đồng tội bị hình phạt 10 năm, bị đưa đi Đại Tây Bắc nhất gian khổ nông trường tham gia cải tạo lao động. Cố gia người còn tưởng rằng nàng đi đội sản xuất đương lao sư, trong lòng tuy rằng có điểm áy náy, nhưng cảm thấy đội sản xuất cũng là không tồi. Ít nhất so đi nông trường muốn hảo. Thực mau liền đến Đồng Tuyết Lục mời khách hôm nay. Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa 2 người là sớm nhất lại đây. Thẩm Uyển Dung nhưng thật ra có tâm hỗ trợ, chỉ là nàng đối phòng bếp sự tình một mực không hiểu, nàng đành phải hỗ trợ mang mấy cái hải tử. Ôn Như Quy lần này lại đây, không có trực tiếp giống phía trước như vậy trực tiếp đi phòng bếp hỗ trợ. Lúc này hắn đang cùng Phác Kiến Nghĩa 2 người ở đại sảnh thương lượng sự tình. Phác Kiến Nghĩa liếm sau răng cấm, Như Quy ngươi này không phúc hậu à, ngươi cùng đồng chí xác định quan hệ ngươi không nói cho ta, hiện tại yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ mở miệng. Ôn Như Quy, ngươi vay tiền sự tình. Phác Kiến Nghĩa thiếu chút nữa liền hộp máu, ngươi có thể hay không đổi cá biệt sự tình tới uy hiếp ta. Ôn Như Quy, cái này nhất hữu hiệu. Phác Kiến Nghĩa tức giận đến ngứa răng, hành, ngươi nói đi, tưởng ta giúp ngươi làm cái gì? Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi run rẩy một chút, ta sinh nhật mau tới rồi, nhưng đồng chí còn không biết. Phác Kiến Nghĩa ngẩn ra một chút, vậy ngươi trực tiếp nói cho nàng không phải hảo, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta đi nói cho nàng sao? Ôn Như Quy dừng một chút, ta cảm thấy trực tiếp nói cho nàng không tốt lắm, giống như đang ép nàng cho ta ăn sinh nhật. Phác Kiến Nghĩa nhướng mày, vậy ngươi muốn thế nào? Ôn Như Quy, đợi lát nữa nàng lại đây, ngươi nói lớn tiếng một chút nói thứ 5 tuần sau là ta sinh nhật. Nàng sau khi nghe được hẳn là sẽ cho chính mình ăn sinh nhật. Nếu là hắn chủ động nhắc tới tới, gần nhất có vẻ giống như đang ép nàng, thứ 2 có vẻ giống như quá cố tình. Phụt! Ha ha ha, Như Quy ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tặc, ngươi cư nhiên còn muốn ta giúp ngươi cùng nhau diễn trò. Phác Kiến Nghĩa cười đến nước mắt đều phải ra tới. Ôn Như Quy lỗ thai hồng hồng, vậy ngươi giúp vẫn là không giúp. Phác Kiến Nghĩa lau khỏe mắt nước mắt, ngươi chính là ta hảo huynh đệ, ta có thể không giúp ngươi sao? Kỳ thật là hắn có nhược điểm ở Ôn Như Quy trong tay, không thể không giúp. Cầm một mâm trái cây lại đây, vừa lúc nghe được đối thoại Đồng Tuyết Lục. Chương 66-66 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa đầu đều cười rớt. Giống nhau loại chuyện này đều là nữ sinh rối rắm tương đối nhiều, nàng thật không nghĩ tới Ôn Như Quy cư nhiên cũng sẽ rối rắm. Lại còn có phải làm diễn làm bộ trong lúc vô ý làm nàng nghe được, thật là quá đáng yêu. Đồng Tuyết Lục xoay người làm bộ không nghe được, đem trái cây lấy về phòng bếp đi. Nàng mới vừa trở lại phòng bếp không lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Phác Kiến Nghĩa, độc ở tha hương vì dị khách, mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Giao biết huynh đệ đăng cao chỗ, biến căm thủ du thiếu một người. Ôn Như Quy, ngươi như thế nào đột nhiên niệm khởi Vương Duy Thơ? Phác Kiến Nghĩa thanh âm lại lớn vài phần, tuần sau chính là Tết Trùng Dương, đột nhiên như có cảm giác. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tết Trùng Dương qua đi 2 ngày, cũng chính là thứ 5 tuần sau là ngươi sinh nhật, ta nhớ không lầm chứ. Ôn Như Quy lỗ thai ửng đỏ, ân, ngươi nhớ không lầm. Phác Kiến Nghĩa, thứ 5 tuần sau, đáng tiếc ta muốn đi làm, ta đây hiện tại trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ôn Như Quy, cảm ơn. Đồng Tuyết Lục ở trong phòng bếp cười đến cả người phát run, nước mắt đều cười ra tới. Trực tiếp nói cho nàng sợ quá cố tình, như vậy hát đôi chẳng lẽ liền không cố tình sao? Cư nhiên còn niệm thơ. Như vậy thổ phương pháp mệt bọn họ nghĩ ra. Ai sao cười chết nàng tính? Phác Kiến Nghĩa đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng bếp, không nghĩ tới phòng bếp một chút động tĩnh đều không có. Hắn chiều Ôn Như Quy thò lại gần, hạ giọng nói, ngươi nói nàng nghe được sao? Ôn Như Quy dừng một chút, hẳn là nghe được, chúng ta đi bên trong hỗ trợ nấu ăn, nếu nàng nghe được, hẳn là sẽ nhắc tới tới. Phác Kiến Nghĩa cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người chiều phòng bếp đi đến. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ đi tới, chạy nhanh đem nước mắt lau, giả bộ nghiêm trang nấu ăn bộ dáng. Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa hai người đi vào tới, chỉ thấy Đồng Tuyết Lục túi đầu ở chặt thịt, một bộ chuyên tâm bộ dáng, liền bọn họ tiến vào cũng chưa phát hiện. Hai người trong lòng đồng thời lộp bột một tiếng, chẳng lẽ nàng vừa rồi không nghe được. Phác Kiến Nghĩa thanh một chút giọng nói, đồng chí, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Đồng Tuyết Lục phảng phất lúc này mới phát hiện bọn họ tiến vào, gì, các ngươi đến đây lúc nào? Ta một người vừa lúc lo liệu không hết quá nhiều việc, vậy phiền toái các ngươi hỗ trợ đem này đó đồ ăn cấp giặt sạch. Hảo! Ôn Như Quy nhìn nàng một cái. Không lưng đem trên mặt đất đồ ăn nhắc tới bắt đến bên ngoài đi tẩy. Phác Kiến Nghĩa cầm rửa rau chậu rửa mặt theo ở phía sau, hai người tâm tình đều có điểm trầm trọng. Đi vào rửa rau vòi nước phía dưới. Phác Kiến Nghĩa vẻ mặt mê hoặc, ta vừa rồi nói được lớn tiếng như vậy, nàng như thế nào liền không nghe được. Ôn Như Quy vì Đồng Tuyết Lục tìm lý do, nàng ở chặt thịt, khả năng không nghe được. Phác Kiến Nghĩa đem rau xanh ném đến chậu rửa mặt, cảm thấy có chút răng đau. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn lại đến một hồi sao? Ôn Như Quy nghĩ, nói lại lần nữa đi. Đây là bọn họ xác nhận quan hệ sau lần đầu tiên ăn sinh nhật, hắn rất muốn cùng nàng cùng nhau quá. Chẳng sợ chỉ là ngốc tại cùng nhau cái gì đều không làm, hắn đều sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Phác Kiến Nghĩa cười nói, huynh đệ, ta như vậy liều mạng giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì a? Ôn Như Quy, tiền cho phép ngươi lại muộn điểm còn. Phác Kiến Nghĩa, xem như ngươi lợi hại. Hai người đem đồ ăn tẩy hảo, lại hỗ trợ lột tỏi. Tiếp theo Khương Đan Hồng cùng Phương Tĩnh Viện hai người lại đây, phòng bếp liền không có bọn họ vị trí. Hai người trở lại phòng khách lại thương lượng một hồi. Phát kiến nghĩa, ta cảm thấy đợi lát nữa trực tiếp ở nàng trước mặt nhắc tới đi, nếu không nàng vẫn là không nghe được làm sao bây giờ. Ôn Như Quy ngẫm lại có đạo lý, cũng thành. Vì thế chờ đồ ăn làm tốt sau, Phát kiến nghĩa hành động. Hắn đột nhiên đối Khương Đan Hồng nói, Khương đồng chí, ngươi biết thứ năm tuần sau là Như Quy sinh nhật sao? Khương Đan Hồng trang cơm tay một đốn, đáy mắt lộ ra một tia mê mang, ta không biết, Ôn đồng chí đến lúc đó muốn chúc mừng sao? Phát kiến nghĩa nhìn Khương Đan Hồng bên cạnh Đồng Tuyết Lục nói, hẳn là không đi, rốt cuộc không hảo xin nghỉ. Khương Đan Hồng nga một tiếng liền không ra tiếng. Phát kiến nghĩa gãi gãi đầu, đành phải trực tiếp hỏi Đồng Tuyết Lục, Đồng đồng chí, ngươi vừa rồi nghe được lời nói của ta sao? Ngươi muốn như thế nào cấp Như Quy chúc mừng? Nói xong lời này, Ôn Như Quy vừa lúc từ bên ngoài bưng một chậu cá hầm cải chua đi vào tới. Đồng Tuyết Lục một bộ kinh ngạc bộ dáng, nguyên lai Như Quy sinh nhật mau tới rồi à, bất quá ta thứ năm tuần sau hẳn là sẽ rất bận, vô pháp xin nghỉ. Nói đến này, nàng quay đầu nhìn về phía đại gia nói, đúng rồi, có một chuyện ta tưởng nói cho đại gia, đó chính là ta bị nhâm mệnh vì nước doanh tiệm cơm giám đốc. Lời này vừa ra, trừ bỏ Ôn Như Quy, những người khác đều chấn kinh rồi. Đồng Gia Tín trước hết phản ứng lại đây, thì, ngươi thật sự đương giám đốc. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, từ ngày mai bắt đầu đi làm. Đồng Gia Tín một nhảy ba thước cao, thật tốt quá, thì ngươi đương giám đốc, kia về sau chúng ta có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Đồng Tuyết Lục ngoài cười nhưng trong không cười, nếu ngươi khảo thí đạt tiêu chuẩn nói, có lẽ có cái này khả năng. Đồng Gia Tín tươi cười cương ở trên mặt. Phương Tĩnh Viện miệng trương đến đại đại, Tuyết Lục ngươi cũng quá lợi hại đi. Không lâu trước đây ngươi còn ở xưởng dệt đương nữ công, sau lại đổi tới rồi tiệm cơm quốc doanh đương người phục vụ, sau lại lại đương đại sư phụ, hiện tại thăng quan đương giám đốc, ngươi làm như thế nào được? Khương Đan Hồng kính nể nhìn Đồng Tuyết Lục, chúc mừng ngươi, Tuyết Lục. Tiếp theo những người khác cũng sôi nổi hướng Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ chúc mừng, Đồng Tuyết Lục cười cùng đại gia nói cảm tạ. Ôn Như Quy sinh nhật cứ như vậy bị đại gia cấp quên mất. Quên mất. Ôn Như Quy đem cá hầm cải chua phóng tới trên bàn cơm, đột nhiên cảm thấy tâm tình có điểm không xong. Nàng không rảnh xin nghỉ, hắn có A. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách xin nghỉ trở về. Phát kiến nghĩa đồng tình mà nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, huynh đệ, ta tận lực. Ôn Như Quy, tâm tình càng kém. Tiếp theo đại gia lực chú ý đều ở Đồng Tuyết Lục đương giám đốc cùng với mỹ thực mặt trên, không còn có người nhắc tới Ôn Như Quy sắp ăn sinh nhật sự tình. Liên Đồng Tuyết Lục cũng không nhắc tới. Đồng Tuyết Lục hôm nay làm nồi ngàn diệp đậu hủ, việc nhà cá hương cà tím, cá hầm cải chua, tỏi nhuyễn cải trắng cùng nướng bánh bột ngô. Làm nồi ngàn diệp đậu hủ nước kho thuần hậu, việc nhà cá hương cà tím vị vị tinh tế, nướng bánh bột ngô lại tô lại hương. Cá hầm cải chua cay rất thơm nước, thịt cá trơn trượt tươi mới, ăn đến người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Một bữa cơm xuống dưới, đem mọi người vị giác đều cấp chinh phục. Phương Tĩnh Viện không có hình tượng mà vớt bụng, Tuyết Lục, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, về sau ngươi đương giám đốc, ngươi còn có thể hay không nấu ăn. Đồng Tuyết Lục, chờ tiệm cơm đại sư phụ trở về, ta liền không làm. Phương Tĩnh Viện tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, kia về sau ta làm sao bây giờ. Đồng Tuyết Lục không lý nàng, đi ra ngoài bên ngoài xem quay bánh quy hảo không có. Ôn Như Quy vốn dĩ tưởng cùng qua đi, ai ngờ Phương Tĩnh Viện động tác so với hắn còn muốn mau. Lập tức liền nhảy đi ra ngoài. Ôn Như Quy. Phương Tĩnh Viện đuổi theo Đồng Tuyết Lục, một phen vãn trụ cánh tay của nàng nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì sẽ vứt bỏ ta đại ca. Đồng Tuyết Lục nhướng mày. Phương Tĩnh Viện, ta đại ca tuy rằng lớn lên cũng coi như nhân mô cẩu dạng, nhưng cùng ngươi đối tượng so sánh với, thật đúng là vô pháp so, nếu là đổi lại ta, ta cũng sẽ không muốn ta đại ca. Huống chi nàng đại ca tính cách như vậy cất chó. Không cần cũng thế. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, trong lòng yên lặng vì Phương Văn Viễn châm cây nến đuốc. Phương Tĩnh Viện tiếp tục nói, Tuyết Lục, ngươi xem chúng ta hiện tại là bạn tốt, ta đây về sau hẳn là có thể thường xuyên lại đây nhà ngươi ăn cơm. Đồng Tuyết Lục rút về chính mình tay, ai cùng ngươi là bạn tốt. Phương Tĩnh Viện chạy nhanh lại vãn trụ tay nàng, một tiếng tỉ muội cả đời tỉ muội, liền nói như vậy định rồi, về sau ta sẽ thường xuyên lại đây. Đồng Tuyết Lục đại đại mắt trợn trắng. Đến đại gia trở về khi, Đồng Tuyết Lục cấp mọi người tặng một ít bánh quy nhỏ làm lễ vật. Cùng đại gia so sánh với, Ôn Như Quy nhiều một thứ, đó chính là trứng vịt. Đồng Tuyết Lục chỉ vào trứng vịt nói, trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng, này đó trứng vịt liền tính là ta trước tiên tặng cho ngươi quà sinh nhật. Ôn Như Quy mặt cứng đờ một chút, cảm ơn. Chờ đi ra ngõ nhỏ, Phát Kiến Nghĩa cười đến đầu đều mau không có, ha ha ha ta má ơi, nàng cư nhiên đưa ngươi trứng vịt làm sinh nhật lễ vật, cười chết ta. Ôn Như Quy dẫn theo một túi trứng vịt, sắc mặt thực hắc. Phát Kiến Nghĩa thấy thế càng thêm cười đến trước đảo ngửa ra sau, dọc theo đường đi đều là hắn tiếng cười. Ngày hôm sau Đồng Tuyết Lục đi làm. Đồng Tuyết Lục thăng thành tiệm cơm giám đốc sau, người phục vụ vị trí liền không ra tới. Hơn nữa Đàm Tiểu Yến bị cách chức vị trí, tiệm cơm hai cái người phục vụ cũng chưa người làm. Vì bồi thường vô tội chịu liên lụy Lâm Thím cùng Quách Vệ Bình, chính phủ cho phép bọn họ hai nhà ưu tiên ưu đãi mua sắm này hai cái cương vị. Mạnh Gia mua một cái người phục vụ công vị cấp Mạnh Thanh Thanh, Quách Vệ Bình ra tắc đem cái này công vị nhường cho hắn đường tỷ Quách Xuân Ngọc. Chờ đi làm khi, Đồng Tuyết Lục liền thấy được đã lâu không gặp Mạnh Thanh Thanh cùng tân gương mặt Quách Xuân Ngọc. Mạnh Thanh Thanh nhìn qua so với phía trước gầy một ít, nhưng sắc mặt không tồi, nhìn đến Đồng Tuyết Lục, nàng thẹn thùng cười. Đồng Tuyết Lục hướng nàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng về phía Quách Xuân Ngọc. Quách Xuân Ngọc đã kết hôn, tuổi 35, viên mặt viên dáng người, nhìn qua hòa hợp êm thấm, cho người ta thực thân thiết cảm giác. Quách Xuân Ngọc xem Đồng Tuyết Lục nhìn qua, nhe răng cười nói, Đồng Giám Đốc buổi sáng tốt lành, ta là tiểu Quách Đường tỷ Quách Xuân Ngọc, ngươi về sau kêu ta đại Quách liền hảo. Đồng Tuyết Lục, đây là cái quỷ gì xưng hô a? Ta xem vẫn là kêu ngươi Xuân Ngọc tỷ hảo. Quách Xuân Ngọc cười gật đầu, kia cũng hảo, liền nghe giám đốc ngươi ý tứ. Đồng Tuyết Lục đối nàng thái độ thập phần vừa lòng. Nàng tuy rằng bị nhâm mệnh vì giám đốc, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, nếu là tân nhân lại đây không phục điểm này, kia lại là một cái phiền toái. Nàng không sợ phiền toái, nhưng nàng chán ghét phiền toái. Đặc biệt người này là Quách Vệ Bình đường tỷ, xử lý không tốt, đến lúc đó lại muốn nội đấu. Hiện tại xem nàng tốt như vậy ở chung, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem mọi người đều đến đông đủ, Đồng Tuyết Lục cho bọn hắn mở một cuộc họp. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tiệm cơm giám đốc, ta cùng mặt khác giám đốc có giống nhau địa phương, cũng có không giống nhau địa phương. Giống nhau chính là, ta yêu cầu các ngươi yêu cầu đem vệ sinh làm tốt, đại đường sàn nhà cái bàn, trước cửa phòng bếp còn có ngõ nhỏ vệ sinh, đều cần thiết quét tước sạch sẽ. Không thể có nửa điểm sơ sẩy. Mạnh Thanh Thanh ba người đồng thời gật đầu. Quách Xuân Ngọc tuy rằng là tân nhân, nhưng thái độ nhất tích cực, Đồng Giám Đốc ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem vệ sinh cấp làm tốt, nhà ta vệ sinh đều là ta một người thu phục, ta về sau liền đem tiệm cơm làm như nhà của ta, ta yêu ta ra. Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Quách Xuân Ngọc thật sự tự mang cười điểm, xem nàng mượt mà khuôn mặt nói ra như vậy đoạn lời nói, nàng liền muốn cười. Bất quá công nhân tích cực là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình, ngươi này thái độ phi thường chính xác, chúng ta muốn đem tiệm cơm làm tác gia tới đối đãi. Quách Xuân Ngọc trên mặt tươi cười càng sáng lạ, ta ái tiệm cơm, ta yêu ta ra. Tiểu Quách, mau cùng nhau kêu. Quách Vệ Bình đỏ mặt, ta ái tiệm cơm, ta yêu ta ra, tiệm cơm chính là nhà ta. Mạnh Thanh Thanh thấy thế, cũng chạy nhanh đỏ mặt kêu nổi lên khẩu hiệu. Đồng Tuyết Lục. Nàng cảm thấy Quách Xuân Ngọc phóng tới hiện đại đi, khẳng định là cái bán hàng đa cấp cao thủ. Nàng ho khan một tiếng tiếp tục nói, cùng mặt khác giám đốc không giống nhau chính là, về sau đi làm thời gian không có đặc thù sự tình không cho phép về sớm cùng rời đi tiệm cơm, chỉ cần các ngươi đem sự tình làm tốt, quay đầu lại ta có thể an bài đất trống. Ba người nghe đến đó, đôi mắt đồng thời sáng. Tiệm cơm quốc doanh công tác thực là người hâm mộ. Cơm ngon rượu say còn có thể mua được mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không tốt một chút đó là không có kỳ nghỉ, trừ bỏ ăn Tết cùng đại ngày hội, một tháng đều không bỏ một ngày giả. Nếu hiện tại có thể đất trông nói, kia quả thực quá hoàn mỹ. Quách Xuân Ngọc lại lần nữa vô bộ ngực bảo đảm nói, Đồng Giám Đốc ngươi yên tâm, chúng ta đều nghe ngươi, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không về sớm cùng vô cớ rời đi tiệm cơm. Quách Vệ Bình cùng Mạnh Thanh Thanh cũng đi theo gật đầu. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có, về sau có khách nhân tới tiệm cơm, chúng ta không thể lại giống như trước kia như vậy phục vụ, nói cách khác, mang khách nhân loại chuyện này tuyệt đối không cho phép tồn tại. Hiện tại đưa ra mỉm cười phục vụ quá sớm, hơn nữa cũng không cần phải. Nhưng động bất động liền mắng khách nhân cái này phục vụ thái độ hẳn là nhân lúc còn sớm sửa đổi tới. Mạnh Thanh Thanh cảm thấy không sao cả, rốt cuộc nàng tính cách tương đối thẹn thùng, phía trước cũng không dám mắng khách nhân. Mắng khách nhân đều là Đàm Tiểu Yến. Quách Vệ Bình càng không sao cả, hắn ở trong phòng bếp, cơ bản cùng khách nhân không có trực tiếp tiếp xúc. Quách Xuân Ngọc nghĩ nghĩ nói, đồng giám đốc, nếu là có người đoạt vị trí, ở tiệm cơm cãi nhau đâu, cũng không thể mắng bọn họ sao. Đồng Tuyết Lục nói, nếu phát sinh như vậy tình huống, có thể trực tiếp thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Quách Xuân Ngọc nghĩ nghĩ tỏ vẻ minh bạch. Tiếp theo Đồng Tuyết Lục lại đề ra mặt khác mấy cái yêu cầu, vài người toàn bộ tỏ vẻ không có ý kiến. Tiếp theo nàng liền tuyên bố tan họp, sau đó chính mình đi thương nghiệp bộ môn mở họp cùng làm giao tiếp sự tình. Tiệm cơm quốc doanh thuộc sở hữu thương nghiệp bộ môn quản lý, thuộc sở hữu quyền thuộc về quốc gia sở hữu ích lợi thuộc sở hữu thượng cấp chủ quản bộ môn. Phía trước tiệm cơm kinh doanh phí dụng đều ở Lưu Đông Xương trong tay, Lưu Đông Xương xảy ra chuyện lúc sau, sở hữu tiền đều bị thu trở về. Nàng hiện tại muốn đi lấy tiền mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Đi vào thương nghiệp bộ môn, bảo vệ cửa nhìn đến nàng làm giám đốc tới mở họp, đại đại lắp bắp kinh hãi. Đem nàng giấy chứng nhận lăn qua lộn lại kiểm tra rồi thật nhiều biến mới làm nàng đi vào. Chờ Đồng Tuyết Lục đi vào phòng hội nghị, mọi người ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên người nàng. Như thế nào có nữ nhân tiến vào nơi này? Có phải hay không đi nhầm địa phương? Chính là A, Huy tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Đồng Tuyết Lục ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ, ta không đi nhầm, ta là thành Nam Quốc doanh tiệm cơm giám đốc, ta là tới mở họp. Sấm dậy đất bằng. Lời này vừa ra, ở đây nam nhân đều chấn kinh rồi. Nàng là giám đốc. Tiệm cơm quốc doanh giám đốc khi nào từ nữ nhân đảm đương? Chính là, hơn nữa tuổi nhìn như vậy tiểu, nàng có thể được không? Ta khuyên các ngươi vẫn là nói nhỏ thôi, nhân gia tuổi này có thể hàng không giám đốc vị trí, các ngươi nên biết nhân gia bối cảnh không đơn giản. Lời này vừa ra, vừa rồi còn khe khẽ nói nhỏ phòng hội nghị tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người trộm đánh giá Đồng Tuyết Lục, lại không có một người đi lên cùng nàng chào hỏi. Đồng Tuyết Lục không để bụng, tìm một cái không vị ngồi xuống đi. Những người này ở trong mắt nàng đều là tài nguyên, bất quá hiện tại này đó tài nguyên chướng mắt nàng cái này hàng không nhân viên. Cho nên nàng cũng không vội vã đi lên chào hỏi. Hiện tại dán lên đi, sẽ chỉ làm người khinh thường. Muốn cho người tin phục, kia còn phải dùng thực lực nói chuyện. Qua hơn 10 phút, thương nghiệp bộ lãnh đạo lại đây. Thương nghiệp bộ bộ trưởng là cái 4-5 chục tuổi trung niên nhân, ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, biểu tình thực nghiêm túc. Hắn tổng kết tiệm cơm quốc doanh một ít vấn đề sau đó hỏi, thành Nam Quốc doanh tiệm cơm giám đốc lại đây sao? Đồng Tuyết Lục đứng lên, tới, bộ trưởng hảo, ta kêu Đồng Tuyết Lục, là mới nhậm chức tiệm cơm giám đốc. Lâm bộ trưởng đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó sắc bén nói, đồng chí, ngươi nhưng có tin tưởng đem thành Nam tiệm cơm kinh doanh hảo. Nếu ngươi không có tin tưởng nói, hiện tại cho phép ngươi lui ra ngoài. Đồng Tuyết Lục thanh âm thanh thúy vang dội nói, bộ trưởng yên tâm, ta có tin tưởng đem tiệm cơm kinh doanh hảo. Ở đây các nam nhân nghe được lời này, có lắc đầu, lại cười nhạo, cũng có cảm thấy Đồng Tuyết Lục không biết trời cao đất rộng. Thành Nam tiệm cơm ra nông dược trúng độc việc này, liền tính một lần nữa kinh doanh, chỉ sợ đại gia cũng không dám tới cửa đi ăn cái gì. Lâm bộ trưởng, thực hảo. Ta đây cho ngươi 3 tháng thời gian, làm ngươi đem tiệm cơm một lần nữa kinh doanh lên. Đồng Tuyết Lục môi đỏ hơi câu, không cần 3 tháng, chỉ cần 1 tháng là được. Lời này vừa ra, phòng hội nghị lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mọi người nhìn về phía Đồng Tuyết Lục ánh mắt càng thêm mang theo cười nhạo. Quả nhiên là không biết trời cao đất dày a, 1 tháng liền tưởng một lần nữa kinh doanh lên. Thật là mơ mộng hao huyền. Lâm bộ trưởng nở nụ cười, hảo. Nếu ngươi nói 1 tháng, vậy 1 tháng. Đồng Tuyết Lục phảng phất không thấy được đại gia cười nhạo ánh mắt, bình tĩnh mà ngồi xuống đi. Cầm kinh doanh phí dụng sau, Đồng Tuyết Lục trực tiếp đi cùng Tiêu xã cùng đồ ăn trạm mua nguyên liệu nấu ăn. Trở lại tiệm cơm, Mạnh Thanh Thanh mấy người nhìn đến nàng trong tay nguyên liệu nấu ăn, đều không khỏi sợ ngây người. Mạnh Thanh Thanh, đồng giám đốc, ngươi như thế nào chỉ mua như vậy điểm nguyên liệu nấu ăn, này căn bản không đủ a. Quách Vệ Bình cùng Quách Xuân Ngọc hai người cũng đồng thời gật đầu. Đồng Tuyết Lục, đủ, gần nhất 2 ngày hẳn là sẽ không có người tới cửa tới, này đó nguyên liệu nấu ăn là cho chính chúng ta ăn. Mấy người nghe được lời này, tức khắc đều trầm mặc. Tiệm cơm kiêng kỵ nhất ngộ độc thức ăn, gia Tào Đại mới vừa kia sự tình, tuy rằng sau lại chứng minh là hắn tự đạo tự diễn, nhưng rất nhiều dân chúng sẽ không quan tâm kế tiếp phát triển. Ở bọn họ trong mắt, tiệm cơm liền thiếu chút nữa ăn chết người. Cho nên hiện tại một lần nữa kinh doanh, hẳn là cũng sẽ không có người tới cửa tới ăn cơm. Nếu không ai tới ăn cơm, nay tiệm cơm liền phải kinh doanh không nổi nữa, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp. Đồng Tuyết Lục không có an ủi bọn họ. Quả nhiên, cả ngày xuống dưới đều không có người tới cửa tới ăn cơm. Ngẫu nhiên có mấy cái ngoại lai người không biết muốn tiến vào ăn cơm, cũng thực mau bị người khuyên trở. Kế tiếp hai ngày đồng dạng không ai tới cửa, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mạnh Thanh Thanh mấy người lo lắng đến không được, chỉ có Đồng Tuyết Lục một người thập phần bình tĩnh. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như một chút cũng không nóng nảy. Phía trước Đồng Tuyết Lục mở họp khi nói ổ nói tả nói một tháng liền có thể đem tiệm cơm kinh doanh lên, hội nghị lúc sau, rất nhiều người đều ở chú ý tiệm cơm nhất cử nhất động. Bọn họ còn tưởng rằng Đồng Tuyết Lục sẽ làm ra cái gì kinh người động tác, ai ngờ cái gì cũng chưa làm. Tiệm cơm 2-3 thiên không có một người khách nhân tới cửa, thật là cười rất người răng hàm. Xem ra quả nhiên là khoác lác. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục không bản lĩnh, đại gia cũng lười đến tiếp tục chú ý. Thời gian vừa chuyển, thực mau liền tới đến Ôn Như Quy sinh nhật trước một ngày. Ôn Như Quy từ trở về căn cứ sau, tâm tình vẫn luôn thật không tốt. Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người thực mau liền phát hiện hắn không thích hợp. Vì thế căn cứ tam kiếm khách lại tụ tập ở bên nhau. Hoàng Khải Dân nói, Như Quy, ngươi có phải hay không cùng ngươi đối tượng cãi nhau? Chu Diễm cười đến vẻ mặt sán lạ, đúng vậy, có cái gì không vui nói ra cho chúng ta nghe một chút. Ôn Như Quy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không cãi nhau. Chu Diễm mới không tin lời này, không cãi nhau ngươi như thế nào sau khi trở về hắc cái mặt. À, ta nhớ ra rồi, ngày mai chính là ngươi sinh nhật, nên không phải là ngươi đối tượng không có gì tỏ vẻ đi. Nghe vậy, Ôn Như Quy mặt tức khắc trầm xuống dưới. Chu Diễm vừa thấy hắn như vậy, liền biết chính mình đoán đúng rồi, quả nhiên bị ta đoán trúng. Ta nói Như Quy, ngươi rốt cuộc có phải hay không thực sự có đối tượng? Ngươi nên sẽ không gạt chúng ta đi. Ôn Như Quy vì chính mình đối tượng biện giải nói, nàng rất bận, cho nên mới không rảnh bồi ta ăn sinh nhật. Hoàng Khải Dân lắc đầu, một bộ người từng trải bộ dáng thở dài, Như Quy, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy không thể được. Ngươi một đại nam nhân hẳn là lấy ra đại nam nhân khí thế tới, nàng nói không rảnh liền không rảnh, về sau các ngươi nếu là kết hôn, ngươi ở nhà nơi nào còn có địa vị. Chu Diễm liên tục gật đầu, chính là, ngươi như vậy quá bại chúng ta nam nhân mặt mũi. Ngươi còn như vậy đi xuống, về sau khẳng định là cái sợ tức phụ. Hoàng Khải Dân cũng gật đầu. Ôn Như Quy mặt vô biểu tình, không hé răng. Chu Diễm xem hắn không bỏ trong lòng, lập tức thêm một phen hỏa nói, Như Quy ngươi nhưng đừng không để trong lòng, chúng ta viện trưởng đã bị hắn tức phụ quản được gắt gao. Nghe nói viện trưởng ở nhà hắn tức phụ ăn màn thầu hắn chỉ có thể ăn bánh bột bắp, hắn tức phụ làm hắn đứng hắn cũng không dám ngồi, sống được không có một chút tôn nghiêm. Hoàng Khải Dân sắc mặt đột nhiên trở nên rất kỳ quái, chiều hắn làm mặt quỷ, khu khu. Chu Diễm nhìn hắn một cái, ngươi yết hầu không có việc gì đi. Hoàng Khải Dân hận sắc không thành thép, nhỏ giọng nói, viện trưởng. Chu Diễm gật đầu, đúng vậy, ta nói chính là chúng ta viện trưởng, các ngươi hẳn là không biết đi. Chúng ta viện trưởng là cái thê quản nghiêm, Như Quy ngươi nhưng ngàn vạn đừng học chúng ta viện trưởng. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh, đừng nói bọn họ không biết, chính là ta chính mình cũng không biết. Chu Diễm cả người run lên, cứng đờ xoay người, sau đó nhìn đến viện trưởng Trang Chính Huy đứng ở hắn phía sau. Trang viện trưởng, vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, ngươi hôm nay có thể xin nghỉ, hiện tại xem ra vẫn là tính. Chu Diễm. Chương 67-67 ly trà xanh. Chu Diễm đột nhiên có loại bị vận mệnh bóp chặt thiết hầu cảm giác. Vì cái gì nhiều lần đều là hắn như vậy xui xẻo. Chu Diễm như thoáng thiên hầu giống nhau nhảy lên. Viện trưởng ngươi đừng đi, ta sai rồi, ngươi không sợ tức phụ người là ta. Trang viện trưởng lạnh lạnh nhìn hắn, ngươi hiện tại liền đối tượng đều chia tay, nơi nào tới tức phụ. Này hiểu ý một đao, ở giữa Chu Diễm ngực. Viện trưởng. Ân, viện trưởng ngươi khiến cho nhân gia xin nghỉ sao? Chu Diễm lôi kéo Trang viện trưởng cánh tay huy a huy, từ xa nhìn lại, nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng bọn họ là một đôi tình lữ đâu. Trang viện trưởng bị ghê tởm đến toàn thân nổi da gà đều đi lên, một phen ném ra hắn tay, ngươi nơi nào học loại này ghê tởm muốn chết đồ vật, buổi chiều đi làm lại qua đây ta văn phòng. Chu Diễm đôi mắt tức khắc sáng, cảm ơn viện trưởng ngươi có thể so ta thân ba còn muốn thân. Ôn Như Quy cùng Hoàng Khải Dân hai người đối Chu Diễm hành vi xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới thằng ngãi này vì xin nghỉ, cư nhiên liền làm nũng đều dùng tới. Nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, hai người đồng thời run lập cập. Trang viện trưởng vừa đi nở đường, mày lập tức nhăn lại. Rốt cuộc là ai tiết lộ hắn thê quả nghiêm. Hắn sợ hai tức phụ sự tình trừ bỏ người nhà, bên ngoài hẳn là không ai biết mới đúng vậy. Trang viện trưởng một đường nghĩ việc này trở lại ký túc xá, ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến cháu gái đang ở cùng cách vách ra tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Ta và các ngươi nói, ở nhà ta mãi mãi lớn nhất, liền ông nội của ta đều sợ ta mãi mãi mắng ông nội của ta thì cũng không dám ra đâu. Trang viện trưởng, ngàn phong văn phòng, cướp nhà khó phòng. Không nghĩ tới tiết lộ hắn sợ tức phụ người là cháu gái. Đồng Tuyết Lục hôm nay đi làm sao, liền cùng tiệm cơm mấy người nói ngày mai chính mình muốn xin nghỉ sự tình. Nàng mấy ngày nay không có gì làm, kỳ thật đều là cố ý. Một khi vội lên, nàng liền vô pháp ở ngay lúc này xin nghỉ. Cho nên nàng mấy ngày nay mới cái gì đều không có làm. Mạnh Thanh Thanh mấy người gật đầu tỏ vẻ biết, trong tiệm cũng chưa cái gì khách nhân, giám đốc tới hay không cũng chưa cái gì quan hệ. Đồng Tuyết Lục thông chi sau, thuận tiện đem ngày mai đồ ăn nhiều mua một ít, làm cho bọn họ ngày mai làm mì sợi ăn. Tới rồi giữa trưa thời điểm, trong tiệm đột nhiên tới cá nhân. Bất quá người này không phải khách nhân, mà là Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng đi vào tới, đánh giá một chút nói, không có người tới ăn cơm sao. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới nàng sẽ qua tới, gật đầu cười nói, chúng ta này trong tiệm hiện tại liền rồi bỏ đều không vào được, đúng rồi, các ngươi như thế nào lại đây? Tuy rằng trường học ly tiệm cơm không tính xa, nhưng trường học có nhà ăn, Khương Đan Hồng lại là cái thập phần tiết kiệm người, cho nên trước nay không có tới tiệm cơm ăn cơm xong. Khương Đan Hồng, ta còn không có ăn cơm, hiện tại có cái gì ăn, ngươi tùy tiện giúp ta chỉnh một phần là được. Ta cho ngươi làm phân mì thịt kho đi. Đồng Tuyết Lục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức liền minh bạch. Nàng là cố ý lại đây duy trì chính mình tiệm cơm. Khương Đan Hồng gật đầu, hảo. Tuy rằng Khương Đan Hồng là người quen, nhưng Mạnh Thanh Thanh mấy người nhìn đến có người tới ăn cơm, tinh thần vẫn là vì này rung lên. Quách Vệ Bình chạy nhanh chạy tiến phòng bếp hỗ trợ, Quách Xuân Ngọc cấp Khương Đan Hồng lấy tiền cùng phiếu thời điểm tiếng nói phóng nhẹ không ít. Mạnh Thanh Thanh còn cố ý chạy tới hỏi Khương Đan Hồng muốn hay không uống nước, làm đến Khương Đan Hồng thụ sủng nhược kinh. Nguyên liệu nấu ăn đều là hiện có, Đồng Tuyết Lục đem mì sợi phóng tới nước sôi đi nấu, nấu hảo sau vớt ra tới quá nước lạnh. Sau đó mặt khác khởi nồi hạ du xào thịt, thịt biến sắc sau gia nhập cà rốt, lại gia nhập hành gừng tỏi mặt cùng nhau phiên xào, sau đó gia nhập nước sôi đi nấu. Nấu hảo sau lại đánh vào trứng gà cùng mặt khác rau xanh, thêm gia vị, lại đem lô tới đến mì sợi thượng, mì thịt kho liền làm tốt. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ tưởng tự mình cấp Khương Đan Hồng đoan qua đi, ai ngờ Mạnh Thanh Thanh giống như sợ nàng đoạt việc giống nhau, bưng lên mì thịt kho liền chạy. Kia bộ dáng xem đến Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười, xem ra trở về đến hảo hảo đại làm một hồi. Khương Đan Hồng ở đại đường sáng sớm đã nghe tới rồi mùi hương, lúc này nhìn đến mì thịt kho, bụng không khỏi phát ra một tiếng lộc cộc thanh. Nàng bất chấp năng kẹp lên một chiếc đũa mì sợi, đôi mắt lập tức sáng. Ăn ngon. Mì thịt kho lộ lỗ sắc tươi đẹp, đỏ rực, nhìn thập phần có muốn ăn, thịt heo hoặc nộn thơm nước, hơn nữa mặt khác nguyên liệu nấu ăn, thập phần mê người. Nàng hút lưu mì sợi, không đến 10 phút liền đem một chén lớn mì sợi ăn xong đi. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục nhìn nàng, mặt nàng hơi hơi đỏ, đúng rồi, ngày mai là Ôn đồng chí sinh nhật, không biết ngươi chừng nào thì sẽ nhìn đến hắn, phiền thoái ngươi giúp ta cho hắn mang phân lễ vật. Nói nàng đem lễ vật lấy ra tới, cùng lần trước đưa cho nàng giống nhau, là một chi anh hùng bài bút máy. Đây là một phần phi thường có chừng mực lễ vật. Hơn nữa từ nàng chuyển giao cấp Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục câu môi, hảo, ta nhất định đem lễ vật đưa tới, ta thề Ôn đồng chí cảm ơn ngươi lễ vật. Khương Đan Hồng hơi hơi xả môi, dừng một chút lại nói, Lâm gia hai phụ tử đã bị bắt lại, phân biệt hình phạt 10 năm cùng 8 năm. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại đây nói chính là nàng trước công công cùng chồng trước, chúc mừng ngươi, về sau ngươi có thể buông bắt đầu tân sinh sống. Kỳ thật nàng có câu nói chưa nói, nàng cảm thấy Lâm gia bên kia phỏng chừng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nàng không nghĩ ở ngay lúc này nói mất hứng nói. Khương Đan Hồng đấy mắt hiện lên một mạt khoái ý, cảm ơn, thời gian không còn sớm, ta phải đi về đi học. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đứng lên đem nàng đưa ra cửa. Vừa ra khỏi cửa khẩu liền nhìn đến có người đối với bên này tham đầu tham não, nhìn đến Khương Đan Hồng đi ra ngoài, còn kinh ngạc nói ai nha cư nhiên không trúng độc, nàng đi vào lâu như vậy ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đâu. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, đối với không trung đại đại mắt trợn trắng. Khương Đan Hồng xem nàng không thèm để ý, cũng không để ý đến những người đó, trực tiếp hồi trường học đi. Ngày hôm sau nàng nổi lên một cái đại sớm, lên làm một phần trứng gà bánh. Tiếp theo lại đem bữa sáng làm ra tới. Sau đó dặn dò Đồng Gia Minh làm hắn đi học phía trước đem Đồng Miên Miên mang đi ngụy ra. Đồng Gia Minh ứng thanh hảo, đôi mắt lại nhìn dưới mặt đất, như suy tư gì bộ dáng. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Đồng Gia Minh dừng một chút, ngươi cùng như Quy Ca là ở xử đối tượng sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân. Đồng Gia Minh đặt ở bên cạnh người tay nhéo nhéo. Vậy các ngươi sẽ thực mau kết hôn sao? Đồng Tuyết Lục rốt cuộc minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, chẳng sợ ta kết hôn, ta cũng sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ, tiểu hài tử không cần lo lắng nhiều như vậy, tiểu tâm trường không cao. Đồng Gia Minh. Đồng Tuyết Lục nói xong liền đi thu thập đồ vật. Nàng cùng Ôn Như Quy hiện tại vừa mới xác định quan hệ, huống chi nàng khối này thân mình mới 18 tuổi, nói kết hôn còn quá sớm. Đồng Gia Minh xem thân ảnh của nàng biến mất ở phòng bếp, lúc này mới phun ra một hơi, đáy mắt hơi hơi có ý cười. Đổi hảo quần áo sau, Đồng Tuyết Lục cầm nóng hầm hập trứng gà bánh cùng mấy ngày hôm trước liền làm tốt thịt heo bô ra cửa. Trước hai ngày nàng liền hỏi thăm hảo đi căn cứ lộ tuyến cùng phải làm xe. Đi căn cứ trung gian muốn đổi một chuyến xe, nếu vận khí tốt nói, 3-4 giờ có thể đến. Nếu vận khí không tốt, vậy khó mà nói. Đồng Tuyết Lục ra cửa thời điểm. Lâm Thời đã bái một chút chân Phật, đem biết đến sở hữu thần tiên đều cầu một lần, thậm chí phương Tây Sật cũng bị nàng cấp quấy rầy. Còn đừng nói, này chân Phật bái đến thật là có điểm dùng. Nàng vừa đi đến nhà ga liền vừa vặn có một chiếc xe lại đây, ngồi một cái nửa giờ đến Hưng Nghĩa nhà ga xuống xe, chỉ chờ nửa cái giờ, liền có xe đi căn cứ. Một cái giờ sau, Đồng Tuyết Lục rốt cuộc đến căn cứ. Căn cứ cố định diện tích thập phân đại. Chẳng qua Đồng Tuyết Lục chưa tiến vào đã bị bảo vệ cửa cấp ngăn cản, tìm ai đâu? Ngươi hảo, ta tìm Ôn Như Quy Ôn khoa viên, ta là hắn đối tượng. Bảo vệ cửa vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc lượng đến giống như hai ngọn đèn, đáy mắt lập lòe bắt quái hai chữ, đồng chí ngươi chờ, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Bảo vệ cửa giống như tiêm máu gà chạy đi vào phòng bảo vệ bên trong gọi điện thoại, sau đó lại hừng hực ra tới, nữ đồng chí, ngươi đối tượng nói lập tức liền tới đây. Ôn Như Quy từ Thượng Chu trở về căn cứ sau, tâm tình vẫn luôn có chút hề hoài. Hắn cũng không phải oán trách, chính là có điểm không vui, hắn thật sự rất muốn cùng nàng cùng nhau ăn sinh nhật. Nhìn đến Chu Diễm rốt cuộc thỉnh đến giả đi hống đối tượng, hắn trong lòng càng thêm buồn bực. Hôm nay lên sau, hắn tính toán bất quá sinh nhật, coi như hôm nay không phải chính mình sinh nhật. Nhưng cố tình mọi người đều nhớ rõ. Một đường đi làm, nhìn đến người đều nói với hắn chúc phúc lời nói. Nhà ăn đại sư phụ còn cho hắn nhiều đánh một cái màn thầu, nói đưa cho hắn quà sinh nhật. Sau lại lao ra tử bên kia cũng gọi điện thoại tới, tóm lại chính là hắn tưởng làm bộ không phải chính mình sinh nhật đều không được. Nhưng hắn nhất muốn nghe đến chúc phúc, lại chậm chạp không có gọi điện thoại lại đây. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Liên ở hắn đã từ bỏ hy vọng khi bảo vệ cửa chỗ đánh tới điện thoại, nói hắn đối tượng ở cửa chờ chính mình. Ôn Như Quy cả người ngơ ngẩn. Thâm phanh phanh phanh thằng nhảy. Nàng tới căn cứ. Nàng tới cơ. Mà. Ôn Như Quy treo điện thoại, như pháo trúc giống nhau lao ra đi. Nàng tới nàng tới nàng tới. Ôn Như Quy giống như đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người tắc một viên đường. Đường hòa tan, từ trong miệng ngọt đến trong lòng. Chạy ra đi thời điểm, hắn còn kém điểm đụng vào Hoàng Khải Dân cùng một cái khác đồng sự. Hoàng Khải Dân hoảng sợ, đối với Ôn Như Quy bóng dáng hô. Như Quy ngươi đây là đi nơi nào? Như thế nào chạy thành như vậy? Ôn Như Quy liền đầu đều không có hồi, trực tiếp liền chạy. Hoàng Khải Dân. Chờ hắn thở hổn hển hô hô chạy ra đại môn, xa xa nhìn đến căn cứ cửa đứng một cái yểu điệu thân ảnh khi, hắn cao cao dẫn theo tâm mới rơi xuống đất. Không phải nằm mơ, nàng thật sự tới căn cứ. Ôn Như Quy vọt tới Đồng Tuyết Lục trước mặt, thở hổn hển hô hô, người đã đến rồi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi câu, ân, ta tới. Hiện tại đã vào thu, nhưng Ôn Như Quy chạy trốn đầy đầu đều là hãn, ngươi như thế nào không cùng ta nói, ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi. Đồng Tuyết Lục tòng quân túi sách lấy ra khăn tay đưa qua đi, như vậy liền không kinh hỉ. Ôn Như Quy tiếp nhận khăn tay, nghĩ thầm, hiện tại đích xác thực kinh hỉ. Mấy ngày hôm trước tâm tình té đáy cốc, hiện tại lập tức xông lên tận trời, quá kích thích. Bảo vệ cửa một đôi mắt ở bọn họ hai người trên người nhìn tới nhìn lui, Ôn khoa viên, vị này chính là ngươi đối tượng A. Ôn Như Quy ưỡn ngực, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, là ta đối tượng. Bảo vệ cửa, ngươi đối tượng lớn lên cũng thật đẹp, cùng ngươi thực xứng đôi đâu. Ôn Như Quy đôi mắt càng sáng, cảm ơn. Đồng Tuyết Lục đứng ở một bên, nhìn đến hắn ưỡn ngực động tác, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Ôn Như Quy chú ý tới nàng ánh mắt, quay đầu tới, chúng ta vào đi thôi. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Ôn Như Quy lập tức đem nàng trong tay đồ vật lấy lại đây. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu chiều hắn chớp chớp mắt, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Bá một tiếng. Không hề ngoài ý muốn. Ôn Như Quy lỗ thai đỏ. Một đường đi qua đi, Ôn Như Quy một bên hồng lỗ thai một bên cho nàng giới thiệu căn cứ. Đương nhiên giới thiệu đều là cơ bản, có chút cơ mật đồ vật hắn chưa nói, Đồng Tuyết Lục tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Tiến vào sau đại môn, liền nhìn đến người. Mọi người xem đến Ôn Như Quy bên cạnh nhiều một cái cô nương, hơn nữa vẫn là lớn lên thập phần xinh đẹp cô nương, toàn thân bắt quái tế bào lập tức bị điều động. Đại gia ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, khe khe nói nhỏ. Ôn khoa viên bên người kia nữ chính là ai? Phía trước nghe nói hắn có đối tượng, nên sẽ không cái kia chính là hắn đối tượng đi. Không biết, nhưng ngươi xem Ôn khoa viên biểu tình nhiều ôn nhu, ta nhận thức hắn đã nhiều năm, liền không ở trên mặt hắn xem qua loại vẻ mặt này. Ngươi nói đúng, ta đoán cái kia 89 phần 10 chính là hắn đối tượng. Hoàng Khải Dân từ một cái văn phòng cầm báo cáo ra tới, vừa lúc lại đụng phải Ôn Như Quy. Bất quá đương hắn nhìn đến Ôn Như Quy bên người Đồng Tuyết Lục khi, trong tay văn kiện bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hoàng Khải Dân phục hồi tinh thần lại, lập tức đem văn kiện nhặt lên tới chạy đi lên nói, ta xem ngươi vừa rồi dáng vẻ vội vàng, nguyên lai là đi tiếp người, vị này chính là. Ôn Như Quy nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, vị này chính là ta đối tượng, Đồng đồng chí. Sau đó lại hướng Đồng Tuyết Lục giới thiệu Hoàng Khải Dân, vị này chính là ta căn cứ đồng sự, họ Hoàng. Hoàng Khải Dân chớp chớp mắt. Hắn như thế nào cảm thấy Ôn Như Quy ở giới thiệu chính mình thời điểm có điểm qua loa đâu. Họ Hoàng, tính cả chí hai chữ đều không cho chính mình, như vậy thật sự hảo sao. Bất quá lúc này không phải so đo thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, Đồng đồng chí ngươi hảo, phía trước liền nghe Như Quy nói lên ngươi, phi thường cao hứng nhìn thấy ngươi. Đồng Tuyết Lục hơi hơi cầu môi, ngươi hảo Hoàng đồng chí, ta phía trước không nghe Như Quy nhắc tới quá ngươi. Hoàng Khải Dân khỏe miệng run rẩy hai hạ, cười gượng nói, hẳn là Như Quy ngày thường lời nói tương đối thiếu. Đúng rồi, Đồng đồng chí hôm nay lại đây, là cố ý cấp Như Quy ăn sinh nhật. Nhưng lời nói còn không có nói xong đã bị Ôn Như Quy cấp đánh gãy, ngươi hai ngày này không phải ở vội thực nghiệm sao. Chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi. Hoàng Khải Dân, ta không cảm thấy bị quấy rầy a. Nhưng Ôn Như Quy đã mang theo Đồng Tuyết Lục chiều chính mình văn phòng đi. Đi vào Ôn Như Quy văn phòng, Đồng Tuyết Lục đánh giá một chút. Diện tích không tính đại, nhưng thu thập đến thập phần sạch sẽ chỉnh tề. Ta đi cho ngươi đổ nước. Ôn Như Quy nói đem đồ vật phóng tới trên bàn, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái trước nay vô dụng quá ca trắng men. Đồng Tuyết Lục xem hắn lao ra đi, liền đem trong túi trứng gà bánh cùng thịt heo bô lấy ra tới. Đáng tiếc hiện tại không có bơ, chỉ có thể cho hắn làm như vậy đơn giản trứng gà bánh. Ôn Như Quy ra văn phòng, một đường đi đến tẩy cái ly gặp không ít ngẫu nhiên gặp được hắn đồng chí. Này đó đồng chí hỏi đều là cùng cái vấn đề, vị kia nữ đồng chí là người đối tượng sao? Cùng cái vấn đề trả lời như vậy nhiều lần, là cá nhân đều sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng Ôn Như Quy chăm đáp không nghề. Thực mau toàn bộ căn cứ người đều biết Ôn Như Quy đối tượng tới căn cứ xem hắn, hơn nữa Ôn Như Quy đối tượng lớn lên thập phần xinh đẹp. Có bao nhiêu xinh đẹp? Liên cùng bầu trời tiên nữ giống nhau xinh đẹp. Có chút người không tin. tìm các loại lý do đi ngang qua Ôn Như Quy văn phòng. Sau lại có một quyển sách kêu ta từ người thế giới đi ngang qua, sách này nếu là từ căn cứ người tới viết, đó chính là ta từ Ôn Như Quy văn phòng đi ngang qua. Ôn Như Quy đổ nước trở về, đưa cho nàng, lưu là tân, không ai dùng quá. Đồng Tuyết Lục tiếp nhận ca tráng men khi, thân mình đột nhiên chiều hắn rửa qua đi, trên người của ngươi là cái gì mùi hương, cảm giác còn rất hương. Nói nàng còn nhẹ nhàng hít hít. Ôn Như Quy cả người cứng đờ ở, giống như bị đánh thuốc tê giống nhau, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Phanh phanh phanh. Hắn cảm giác tim đập lại lần nữa mất đi khống chế. Hắn này trái tim mỗi ngày như vậy kinh hoàng, ngày nào đó có thể hay không liền không được. Cửa thường thường có người đi ngang qua, Đồng Tuyết Lục cũng không dám làm quá xuất quỹ động tác, nghe thấy một chút liền chạm trở về. Chờ nàng chạm trở về một hồi lâu mà, Ôn Như Quy mới cảm giác linh hồn trở về chính mình trong cơ thể. Sau đó nghiêm trang nói, ta trên người không sát đồ vật. Đồng Tuyết Lục câu môi, ta biết, ta nghe nói qua một cái cách nói, nghe nói chỉ có cho nhau hấp dẫn người, mới có thể từ đối phương trên người ngửi được hương vị. Cái này cách nói kỳ thật thật là có căn cứ, bất quá thiết xác tới nói, loại này khí vị là một loại kích thích tố sinh dục khí vị. Đời trước nàng trước nay không ở nam nhân khác trên người ngửi được quá mùi hương, không nghĩ tới xuyên thư đến cái này niên đại, cư nhiên ở Ôn Như Quy trên người nghe thấy được. Ôn Như Quy mặt lỗ thai càng đỏ, hồng đến cơ hồ lấy máu, đôi mắt lại lượng lượng, ngươi trên người có hoa mùi hương. Nguyên lai đây là cho nhau hấp dẫn, trách không được phía trước hắn tổng ở trên người nàng ngửi được hoa mùi hương. Hắn nói không nên lời là cái gì mùi hoa, tóm lại rất dễ nghe. Hắn ở những người khác trên người chưa từng có ngửi được quá. Đồng Tuyết Lục thiên đầu đối hắn cười, ngươi thật sự nghe thấy được. Ôn Như Quy đối thượng nàng đôi mắt, tim đập như sấm, thật sự. Đồng Tuyết Lục đem thức ăn cùng với Khương Đan Hồng đưa bút máy cùng nhau đưa cho hắn. Ôn Như Quy nhìn trước mắt đồ ăn, trong lòng cảm giác ấm áp, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Văn phòng bên ngoài thường thường có người đi ngang qua, Đồng Tuyết Lục lúc này mới phát hiện đến nhầm, tưởng trộm làm điểm chuyện xấu đều không được. Nàng nghĩ nghĩ nói, các ngươi nhà ăn ở nơi nào? Ta muốn hôn tự cấp ngươi làm một chén mì trường thọ. Ôn Như Quy mắt đen nhìn nàng, khoe miệng nhấp nhấp, ta mang ngươi qua đi. Đồng Tuyết Lục ứng thanh hảo, hai người cùng nhau đi ra văn phòng, hướng nhà ăn đi. Nhà ăn ly làm công khu có một khoảng cách, đi đến một nửa sau chung quanh liền nhìn không tới người. Đồng Tuyết Lục trong mắt vừa chuyển, đột nhiên ai ra một tiếng, thân mình chiều hắn đảo qua đi. Ôn Như Quy theo bản năng nắm lấy tay nàng, khẩn trương nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Đồng Tuyết Lục một bàn tay nắm hắn tay, một bàn tay chống ở hắn trên ngực. Nga khoát, cư nhiên còn có cơ ngực. Đồng Tuyết Lục theo bản năng sờ soạn một phen, sờ cái kia vị trí vừa lúc ở nhũ kia cái gì trên đầu mặt. Ôn Như Quy cảm giác cả người giống như bị sấm đánh giống nhau, một cổ tê dại len lỏi toàn thân. Sau đó lô thai, mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toàn bộ hồng thấu. Chính mình không chỉ có nắm tay nàng, lại còn có bị sờ soạn. Ôn Như Quy cảm giác chính mình không chỉ có tim đập mất đi khống chế, hơn nữa sắp thiếu oxy. Đồng Tuyết Lục sợ có người lại đây, tay lưu luyến không rời rời đi hắn ngực, chạm hảo tới, ta vừa rồi chân uy một chút, bất quá hiện tại không có việc gì. Ôn Như Quy chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, nga nga, không có việc gì liền hảo. Nguyên lai nàng vừa rồi uy tới rồi, cho nên tay nàng mới có thể vô lực chống ở hắn ngực thượng. Đến nỗi kia một sờ, có thể là nàng theo bản năng hoảng loạn dẫn tới. Khẳng định là như thế này. Đồng Tuyết Lục không biết Ôn Như Quy tự mình công lược mà vì nàng chơi lưu manh hành vi tìm hảo lý do. Bất quá ta chân vẫn là có một chút đau, Như Quy ngươi có thể nắm tay của ta đi nhà ăn sao? Ôn Như Quy liên tục gật đầu, hảo. Hắn lúc này mới đem tâm tư đặt ở hai người tương nắm trên tay, tim đập như sấm. Độc thân 25 năm, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nắm nữ tính tay. Tay nàng nho nhỏ, mềm mại, nắm ở lòng bàn tay, làm hắn đều luyến tiếc buông lỏng ra. Một cổ ấm áp từ hai người tương nắm tay len lỏi toàn thân, Ôn Như Quy khỏe miệng không chịu khống chế hướng lên trên dương lên. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng đồng dạng hướng lên trên dương. Hắn tay lại đại lại ấm áp, nắm thực thoải mái đâu. Hai người tương nắm đến nhà ăn cửa mới buông ra. Ôn Như Quy nhìn buông ra tay, trong lòng mất mát lạc. Nếu có thể vẫn luôn nắm thật là tốt biết bao. Tiếp theo Đồng Tuyết Lục ở nhà ăn giúp Ôn Như Quy làm một chén mì trường thọ. nhà ăn đại sư phụ nhìn đến nàng mì sợi công phu đương trường chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới Ôn Như Quy đối tượng lớn lên đẹp như vậy, nấu cơm công phu càng thêm lợi hại. Giáp mặt điều làm ra tới sau, nhà ăn tràn ngập một cổ bá đạo mùi hương. Tới nhà ăn ăn cơm người nghe thấy được, tức khắc bị câu đến liên tục nuốt nước miếng. Đại sư phụ, ta cũng tới một chén cái loại này thơm ngào ngạt mì sợi. Nhà ăn sư phó, còn thơm ngào ngạt đâu, muốn ăn vậy ngươi đến đầu tiên tìm cái sẽ nấu cơm đối tượng mới được a. Mọi người, vì thế thực mau mọi người đều đã biết, Ôn khoa viên đối tượng không chỉ có lớn lên xinh đẹp, lại còn có sẽ nấu cơm, làm đồ ăn cái kia thơm nước a. Đồng Tuyết Lục ở căn cứ đợi cho giữa trưa qua đi mới trở về. Ôn Như Quy cùng căn cứ mượn tay lái nàng đưa về nội thành mới trở về. Ở Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy ở chung khi, có người đi tiệm cơm tìm Đồng Tuyết Lục. Người này không phải người khác, đúng là Phương Tĩnh Viện cất chó đại ca Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn từ ngày đó nghe Phương Tĩnh Viện nói Đồng Tuyết Lục có đối tượng sau, trong lòng vẫn luôn thực dối rắm. Hắn một phương diện không tin Đồng Tuyết Lục sẽ không yêu chính mình, một phương diện lại lo lắng Phương Tĩnh Viện nói chính là thật sự. Ở rồi dám vài thiên lúc sau, hắn quyết định tới hỏi cái đến tuột cùng. Ai ngờ hắn đi vào tiệm cơm, lại chậm chạp không có nhìn đến Đồng Tuyết Lục thân ảnh. Cuối cùng hắn không thể không tìm cái lấy cớ hỏi người phục vụ, các ngươi này đồ ăn hương vị như thế nào cùng lần trước ăn không giống nhau, là đổi đại sư phụ sao? Mạnh Thanh Thanh, ngươi nói chính là chúng ta đồng giám đốc đi. Chúng ta đồng giám đốc hiện tại đồng thời gồm thâu đại sư phụ vị trí. Phương Văn Viễn gật đầu. Hẳn là chính là vị kia đồng giám đốc làm đồ ăn. Mạnh Thanh Thanh nói, chúng ta đồng giám đốc hôm nay xin nghỉ, nàng đối tượng hôm nay ăn sinh nhật, nàng đi cho nàng đối tượng chúc mừng sinh nhật. Xét đánh giữa trời quang. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Mây đen cháo đỉnh. Phương Văn Viễn cả người ngây dại. Đồng Tuyết Lục thật sự có đối tượng. Kia hắn làm sao bây giờ? Ôn Như Quy đem Đồng Tuyết Lục đưa về nội thành mới lái xe hồi căn cứ. Trở lại căn cứ trời đã tối rồi. Nhưng hắn trong lòng giống như trang một cái thái dương, một mảnh sáng lạ. Hắn đem hôm nay rơi xuống công tác làm tốt, tăng ca đến 8-9 giờ mới tan tầm. Trở lại ký túc xa sau, hắn ăn hai khối trứng gà bánh cùng thịt heo bô sau đi tắm rửa ngủ. Ôn Như Quy nằm ở trên giường, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, tâm đập bịch bịch. Lần trước hắn còn nghĩ khi nào có thể nắm đến tay nàng, không nghĩ tới hôm nay liền nắm tới rồi. Thật tốt. Ôn Như Quy nguyên tưởng rằng đêm nay chính mình khẳng định sẽ hưng phấn đến mất ngủ, ai ngờ nghĩ Đồng Tuyết Lục mặt, hắn thực mau ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ôn Như Quy bỏ dậy đi mở cửa, môn vừa mở ra, bên ngoài đứng cư nhiên là Đồng Tuyết Lục. Hắn chấn động, ngươi không phải hồi nội thành sao. Ai ngờ Đồng Tuyết Lục ai ra một tiếng, thân mình chiều hắn ngã xuống tới. Hắn chạy nhanh tiếp được nàng, bởi vì không có chẳng hảo. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Kỳ quái chính là, cư nhiên một chút đều không cảm thấy đau. Nhưng ngay sau đó hắn lại lần nữa hít hà một hơi, Đồng Tuyết Lục dán ở trên người hắn, hai tay chống ở hắn ngực thượng. Nàng hai chỉ tay nhỏ không ngừng tắc quái, sau lại còn dùng móng tay véo hắn hai cái. Hắn toàn thân giống như bị điện lưu đánh quá, nhịn không được tràn ra làm người thẹn thùng thanh âm. Đồng đồng chí, ngươi đây là đang làm cái gì? Đồng Tuyết Lục chiều hắn môi đỏ một câu cười nói, ngươi như thế nào còn gọi ta đồng đồng chí? Ca ca, ta đây là ở chơi ngươi lưu manh nha. Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu, cánh môi cắn đến trắng bệnh. Nhưng cái loại cảm giác này hảo thẹn thùng lại làm người muốn ngừng mà không được. Liên ở tay nàng dối hướng đai lưng khi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đóng cửa. Ôn Như Quy mở choáng mắt, tỉnh. Tỉnh lại sau, hắn nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày cũng chưa động. Liên chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn cư nhiên làm như vậy lưu manh ngộng. Thật không biết xấu hổ. Có thể tưởng tượng khởi ở trong ngộng nàng kêu chính mình ca ca bộ dáng. Hắn cả người lại lần nữa giống như bị điện lưu điện quá giống nhau, toàn thân đều tê dại. Một lát sau, Ôn Như Quy một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn tưởng, lại bị nàng chơi lưu manh một lần. Chương 68-68 ly trà xanh. Buổi sáng lên, bên ngoài phong rào rạt rung động. Lá rụng từ chi đầu cuốn tuyền rơi xuống, đầy đất cảnh khô lá hứa. Tiểu Lục ở sân thầm thì mà kêu hai tiếng hạ cái trứng ra tới. Đồng Tuyết Lục tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng rỗi người, sau đó lên cơm sáng. Từ ổ chăn ra tới, nàng run lập cập, sau đó lại đánh cái hát xì, đem trên giường tiểu đoàn tử cấp đánh thức. Đồng Miên Miên trường mật lông mi chớp chớp, từ trong ổ chăn lộ ra ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, "Tỷ tỷ, muốn rời giường sao?" Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu dưa, "Còn có thể ngủ một hồi, tỷ tỷ đợi chút lại đến kêu ngươi." Đồng Miên Miên miệng tạp đi hai hạ, lẩm bẩm nói, "Tỷ tỷ, Miên Miên vừa rồi nhìn thấy tiểu cửu." "Nhìn thấy? Hẳn là mơ thấy đi." Đồng Tuyết Lục một bên mặc quần áo một bên hỏi, "Tiểu cửu cùng ngươi nói gì?" "Tiểu cửu nói phải cho Miên Miên đương tức phụ, Miên Miên cự tuyệt hắn." Phụt. Đồng Tuyết Lục nghe vậy nhịn không được cười, "Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt tiểu cửu? Tiểu cửu không phải lớn lên rất đẹp sao? Đương tức phụ thật tốt." Giọng nói rơi xuống đất, tiểu đoàn tử không có trả lời, đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Đồng Tuyết Lục cho nàng đắp chăn đàng hoàng, xoay người đi ra ngoài làm cơm sáng. Vừa mở ra cửa phòng, gió thu thổi qua tới, nàng lại nhịn không được run lập cập. Thật lênh a. Bất quá lênh một ít hảo, như vậy nàng kế tiếp hạng mục đẩy ra đi mới có thị trường. Đồng Gia Minh bên này đã đi lên, cùng thường lui tới giống nhau, hắn đem cháo nấu hảo sau liền đi thư phòng chuẩn bị bài công khóa. So với Đồng Gia Tín tới, hắn thật là lại tự hạn chế lại chăm chỉ. Đồng Tuyết Lục đi nhặt Tiểu Lục hạ trứng gà, Tiểu Lục nhìn đến nàng thầm thì kêu, phảng phất ở tranh công nói ngươi xem ta lại đẻ trứng. Đồng Tuyết Lục, đã biết, đợi lát nữa cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn lại đây. Phía sau diện tinh cẩu tử bánh trung thu nghe được ăn, so Tiểu Lục còn hưng phấn, nhảy tới nhảy lui, đem Tiểu Lục sợ tới mức khanh khách kêu. Đồng Tuyết Lục cầm trứng gà đi làm mấy cái chiên trứng, lại xào cái rau xanh, cũng coi như có hân có tố. Cơm nước xong sau, nàng đem còn ngủ không đủ Đồng Miên Miên đưa đi ngụy ra, thuận tiện đem tháng này tiền cơm cho. Thẩm Uyển Dung một trận lải nhải sau mới đem tiền nhận lấy. Đi vào tiệm cơm, Mạnh Thanh Thanh vài người đã tới rồi. Mấy người không biết đang nói cái gì, Quách Xuân Ngọc cười đến đầy mặt đỏ bừng, thanh âm lại lượng lại đại, hảo xa đều có thể nghe được nàng tiếng cười. Quách Xuân Ngọc nhìn đến Đồng Tuyết Lục, cười trêu ghẹo nói, "Đồng giám đốc ngươi đã tới, chúng ta ở trước cửa ăn một hồi lâu Tây Bắc Phong đâu." Đồng Tuyết Lục cười mà không nói. Nàng cảm thấy hiện tại loại trạng thái này liền rất hảo, không cần giống phía trước như vậy gần nhất liền nhìn đến Đàm Tiểu Yến kia trương mặt chữ điển, còn muốn thường thường bị âm dương quái khí một đốn. Mở cửa đi vào, thừa dịp không quét tước phía trước, Đồng Tuyết Lục cho bọn hắn cho cái sẽ. "Từ hôm nay trở đi chúng ta muốn chuẩn bị tác chiến, ta tính toán ở trong vòng nửa tháng đem chúng ta tiệm cơm kinh doanh ngạch khôi phục đến phía trước trình độ." "Quách Xuân Ngọc, Đồng Giám Đốc, chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì?" Đồng Tuyết Lục mắt hạnh hướng bọn họ trên người nhìn lướt qua, gàn từng chữ một nói, "Làm lẩu cay." "Lẩu cay?" Mạnh Thanh Thanh ba người trong mắt lập lòe mê mang. Đồng Tuyết Lục phổ cập khoa học nói, lẩu cay chính là đem thịt cùng đồ ăn xuyên đến xiên tre thượng, cùng nhau phóng tới nước chấm canh đi nấu chín ăn pháp. "Thanh Thanh, ta làm ngươi mang đến đồ vật mang đến sao?" Mạnh Thanh Thanh vội vàng gật đầu, đem một đại bao xiên tre lấy ra tới. "Ta ba nói hiện tại liền nhiều như vậy, quá hai ngày lại lấy lại đây một đám." Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình hai người thấu đi lên, vẻ mặt tò mò mà nhìn trong túi xiên tre. Đồng Tuyết Lục đem xiên tre lấy ra tới kiểm tra, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Xiên tre lớn nhỏ làm được thực đều đều, mặt ngoài bóng loáng, hoàn toàn không sợ ăn thời điểm sẽ vết cắt miệng. Hiện tại tay nghề người thật là ghê gớm. Ngày đó từ thương nghiệp bộ mở họp trở về, nàng liền nghĩ đến dùng lẩu cay phương pháp này. Phía trước nàng cũng nghĩ tới dùng cái lẩu, bất quá thực mau nàng liền phủ định cái kia ý tưởng, bởi vì cái lẩu quá phí nổi. Hiện tại tiệm cơm cũng chỉ có mấy cái nồi, cho nên làm cái lẩu không thực tế. Nhưng làm lẩu cay liền đơn giản nhiều, chỉ cần phối liệu cùng gia vị làm tốt, là có thể đem đồ vật làm được ăn rất ngon, hơn nữa hoàn toàn không chiếm dùng công cụ cùng địa phương. Bởi vậy ngày đó trở lại tiệm cơm, nàng liền hỏi Mạnh Thanh Thanh nàng bà có thể hay không làm xiên tre. Phía trước nàng nghe Mạnh Thanh Thanh nói qua, nói nàng ba có thể sử dụng cây trúc làm các loại gia cụ, đội sản xuất người rất nhiều người đều làm ơn hắn làm sống. Lúc ấy Mạnh Thanh Thanh vừa nghe liền gật đầu, làm xiên tre so với làm gia cụ tới quá đơn giản. Đồng Tuyết Lục, thực hảo, ngươi trở về liền cùng ngươi ba nói dựa theo cái dạng này lại làm một đám ra tới. Cái này thuộc về bình thường mua sắm, lấy tiệm cơm quốc doanh danh nghĩa hướng bọn họ đội sản xuất mua sắm. Bởi vậy không cần lo lắng sẽ bị người cử báo lén làm giao dịch. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt lượng lượng, liên tục gật đầu, hảo, ta trở về liền cùng ta ba nói. Nàng lần trước bởi vì cự tuyệt Lưu Đông Xương sự tình, làm hại nàng mẹ bị trảo tiến trong nhà lao đóng thật nhiều thiên, lại bởi vì không có Lưu Đông Sương cái này tương lai con rể, nàng tiểu ca công tác cũng không thể chuyển chính thức. Nàng ra ra bởi vậy đối nàng ý kiến rất lớn, hiện tại tiệm cơm quốc doanh cùng hắn ba mua sắm xiên tre, như vậy cũng coi như là vì trong nhà sáng tạo thu vào. Cứ như vậy, ra ra hẳn là liền sẽ không lại xem nàng đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi đi. Đồng Tuyết Lục đem xiên tre thả lại đi nói, ta hiện tại muốn đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, đồ vật có điểm nhiều, tiểu Quách ngươi cùng ta cùng đi để đồ vật đi. Quách Vệ Bình vội vàng gật đầu. Quách Xuân Ngọc cùng Mạnh Thanh Thanh hai người cũng không cảm thấy không công bằng, chờ Đồng Tuyết Lục đi rồi, hai người bắt đầu làm việc quét tước vệ sinh. Đồng Tuyết Lục mang theo Quách Vệ Bình đi trước cung tiêu xã. Đi vào cung tiêu xã, bán thịt hai cái công nhân viên trước nhìn đến Đồng Tuyết Lục, trên mặt không có một chút biểu tình. Đồng Tuyết Lục cũng không thèm để ý, đi qua đi nói, võ sư phó, chúng ta tiệm cơm thịt chuẩn bị tốt sao? Tiệm cơm quốc doanh cùng cung tiêu xã vẫn luôn có hợp tác quan hệ, tiệm cơm quốc doanh có ưu tiên mua sắm quyền lợi. Võ sư phó cầm trong chiều đầu cái bàn dương lên nói, đều ở nơi đó. Đồng Tuyết Lục xem qua đi, chỉ thấy trên bàn phóng mấy khối heo xương cốt cùng một tiểu khối thịt, hơn nữa kia thịt vừa thấy liền biên biên kém cỏi nhất thịt heo. Quách Vệ Bình thấy thế, mặt trướng đến đỏ bừng, trên mặt viết một hàng tự, quả thực khinh người quá đáng. Võ sư phó cùng một cái khác công nhân viên chức dùng khỏe mắt dư quang nhìn Đồng Tuyết Lục, đáy mắt tràn ngập hài hước ý cười. Đồng Tuyết Lục lông mi chớp chớp, trên mặt không có một tia tức giận, xoay người nói, võ sư phó, ta có một chuyện muốn làm ơn ngươi. Võ sư phó xem nàng không sinh khí, ngẩn ra một chút nói, sự tình gì? Ta nhưng trước đó cùng ngươi nói tốt, ngươi nếu là muốn hảo thì nói, ta cũng không có biện pháp. Chúng ta cung tiêu xã lại không phải chỉ có ngươi một cái tiệm cơm lại đây chọn mua. Chứ bỏ Đồng Tuyết Lục thủ hạ nhà này tiệm cơm, phụ cận còn có một nhà tiệm cơm quốc doanh là ở cái này cung tiêu xã mua sắm thịt heo. Phía trước Lưu Đông Sương ở thời điểm, hai nhà bất phân thắng bại, hiện tại Lưu Đông Sương để lại một cái cục diện rối rắm. Tiệm cơm thanh danh lạ, hơn nữa gần nhất lại không có sinh ý, cho nên cung tiêu xã đem hảo thịt đều để lại cho mặt khác một nhà tiệm cơm quốc doanh. Đồng Tuyết Lục trên mặt tươi cười bất biến, ta tưởng nói không phải thịt heo sự tình, ta nghe nói võ sư phó làm này một hàng đã mau 20 năm, là giết heo giới người xuất sắc, cho nên ta tưởng phỏng vấn võ sư phó, sau đó đem võ sư phó gian khổ chuyện xưa viết thành văn chương dán ở chúng ta tiệm cơm bên trong. Giống võ sư phó như vậy tiên tiến một đường công nhân, qua đi khẳng định có rất nhiều gian khổ lại vĩ đại chuyện xưa, nếu có thể làm càng nhiều người biết võ sư phó chuyện xưa. Như vậy liền có thể khích lệ những người khác, làm đại gia cùng nhau học tập võ sư phó ngài chịu khổ tinh thần, đồng thời vì tổ quốc kiến trúc sự nghiệp góp một viên gạch. Võ sư phó một cái 1m8 nhiều đại lao ra, nghe được lời này sau đôi mắt tức khắc hồng thành con thỏ. Lúc này hắn trong lòng cái kia tình cảm mãnh liệt mênh ngông, cái mũi cái kia chua xót, hắn có đầy bụng nói muốn nói. Làm hắn này một hàng, mọi người đều cho rằng bọn họ thực ngăn nắp lượng lệ. Muốn ăn nhiều ít thịt liền ăn nhiều ít thịt, nhưng con mẹ nó ai nhìn đến bọn họ vất vả đâu. Bọn họ 3-4 giờ liền phải đi giết heo chàng giết heo, sát xong heo sau lại đến tới rồi cung tiêu xã bán thịt. Giết heo không chỉ có là cái kỹ thuật sống, càng là cái việc tốn sức, sát xong heo sau bọn họ liền mệt đến không nghĩ động. Đặc biệt mấy năm nay hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn lo lắng cho mình lại quá mấy năm không thể giết động. Nhưng hiện tại rốt cuộc có người lý giải hắn vất vả. Hắn có thể không cảm động sao? Võ sư phó đem nước mắt bước trở về, ho khan một tiếng nói, Đồng Giám Đốc, ngươi nói chuyện này là thật sự. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đương nhiên là thật sự, quay đầu lại ta còn muốn làm thành một cái hệ liệt, chuyên môn phỏng vấn giống võ sư phó ngươi như vậy tiên tiến công nhân, không tiên tiến ta tuyệt đối sẽ không phỏng vấn. Võ sư phó càng thêm kích động, kia Đồng Giám Đốc khi nào muốn phỏng vấn, ta hiện tại trên người có điểm dơ. Nếu không chờ ta trở về đổi cái quần áo lại qua đây. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, võ sư phó không nóng nảy, ta còn muốn đi mua sắm mặt khác đồ vật, hôm nay ta cũng tương đối vội, ngày mai đi, ngày mai buổi chiều ta lại qua đây. Nói nàng xoay người liền phải đi để trên bàn những cái đó thịt. Võ sư phó một cái bước nhanh chạy tới, ngăn cản nàng nói, Đồng Giám Đốc, này đó thịt nghị sai rồi, đây là cấp những người khác, người ta còn không có lộng đâu. Đồng Tuyết Lục cười nói, nguyên lai là như thế này, kia phiền toái võ sư phó cho ta một ít đại xương cốt, còn có gan heo heo chờ heo tạp, thịt ba chỉ cùng thịt lưng kia bộ phận thịt nạc đều phải một chút, lượng không cần quá nhiều. Võ sư phó liên tục ứng hảo, xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn, đem vốn dĩ muốn để lại cho một cái khác tiệm cơm thịt toàn bộ cho Đồng Tuyết Lục, hơn nữa toàn bộ là tốt nhất bộ vị. Đồng Tuyết Lục cho tiền cùng phiếu muốn đi. Một cái khác công nhân viên chức tiểu tôn chạy nhanh đi tới nịnh nọt cười nói, Đồng Giám Đốc, ta cũng có rất nhiều gian khổ chuyện xưa có thể nói. Lời nói còn chưa nói xong đã bị võ sư phó cấp đánh gãy, ngươi giết heo còn không đến 10 năm, ngươi có chó má gian khổ chuyện xưa à. Thật là chê cười, chỉ có nhất gian khổ tiên tiến nhất công nhân mới có tư cách bị phỏng vấn, thí dụ như hắn. Tiểu tôn gia hỏa này tới xem náo nhiệt gì. Nếu là bọn họ chuyện xưa đặt ở cùng nhau, kia chẳng phải là kéo thấp hắn trình độ. Đồng Tuyết Lục cười nói, lần sau đi, lần này cần phỏng vấn, một cái ngành sản xuất có một cái đại biểu nhân vật là được. Một cái ngành sản xuất một cái đại biểu nhân vật. Võ sư phó nghe được lời này, tức khắc càng thêm đắc ý cùng tự tin, bộ ngực dựng thẳng tới, giống chỉ thường thắng gà trống. Tiểu tôn nghe vậy, tiếc nuối nói, kia đồng giám đốc về sau lại tưởng phỏng vấn nói, nhất định phải nghĩ đến ta. Đồng Tuyết Lục vội vàng tỏ vẻ nhất định sẽ ưu tiên suy xét hắn, tiểu tôn trên mặt lúc này mới cười ra một đóa hoa. Từ cung tiêu xạ ra tới, Quách Vệ Bình dẫn theo thịt heo, hai mắt vẫn là đăm đăm. Đồng giám đốc này cũng quá lợi hại đi. Hắn trước kia cũng cùng Lưu Đông Sương lại đây mua sắm, chính là Lưu Đông Sương nhìn đến hai cái bán thịt sư phụ đều phải lấy lòng bọn họ. Nhưng cho dù là như vậy, tiệm cơm có đôi khi cũng không có thể bắt được tốt nhất thịt. Nhưng đồng giám đốc dăm ba câu, khiến cho hai cái bán thịt sư phó tự nguyện đem tốt nhất thịt cho bọn hắn tiệm cơm. Quá châu bò. Đồng Tuyết Lục không để ý tới Quách Vệ Bình kính nể ánh mắt, mang theo hắn đi đồ ăn trạm mua đồ ăn. Nàng bào chế đúng cách một hồi, đem đồ ăn trạm Chu giám đốc cung cấp thu phục. Trở lại tiệm cơm, nàng bắt đầu chế tác lẩu cay. Hôm nay là ngày đầu tiên, nàng chỉ làm tiểu phân lượng thì tốt rồi. Gần nhất đây là cái mới phát đồ ăn, thứ hai đại gia hiện tại còn không có một lần nữa tiếp thu tiệm cơm. Cho nên lại đây người hẳn là sẽ không quá nhiều. Đồng Tuyết Lục làm Mạnh Thanh Thanh cùng Quách Xuân Ngọc hai người cùng nhau tiến vào hỗ trợ rửa rau, sau đó đại tỷ cùng nhau đem rau dưa cùng thịt cùng nhau xuyên đến xiên tre đi lên. Nàng chuẩn bị có du đậu hủ, các loại nấm, mộc nhĩ đen cùng gan heo chờ heo tạp, cùng với rau dưa. Kế tiếp chờ đại gia tiếp nhận rồi, nàng lại gia nhập mặt khác thịt viên cá viên chờ đồ vật. Làm tốt này đó sau, Đồng Tuyết Lục bắt đầu ngao chế lẩu cay yêu cầu hồng canh. Này một bước nàng liền không làm những người khác hỗ trợ. Lẩu cay kỳ thật không có gì kỹ thuật đáng nói, duy nhất bí quyết chính là ở phối liệu thượng. Tuy rằng nàng cảm thấy Quách Vệ Bình vài người nhân phẩm cũng không tệ lắm, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Vì tránh cho phiền toái, nàng tạm thời không tính toán làm cho bọn họ biết. Làm hồng canh phối liệu rất nhiều, có chút cung tiêu xã mua không được, nàng trước tiên làm cách vách Ngụy Quốc Chí hỗ trợ. Ngụy Quốc Chí có bằng hưu trong nhà trước kia là lao trung y dì, tuy rằng hiện tại không bang nhân xem bệnh, nhưng trong nhà còn bị các loại trung thảo dược. Đồng Tuyết Lục liền thông qua Ngụy Quốc Chí theo chân bọn họ lén mua không ít trung thảo dược nguyên liệu nấu ăn, thí dụ như sa nhân cùng vỏ quế trở. Chờ đại gia ăn xong cơm trưa sau, Đồng Tuyết Lục làm Quách Vệ Bình mấy người hỗ trợ đem bếp lò cùng nồi sạn chờ đồ vật dọn đến bên ngoài cửa đi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Đồng Tuyết Lục bắt đầu nấu lẩu cay. Nồi to đặt ở bếp lò thượng, nấu thời điểm từng luồng mùi hương không ngừng bay ra. Kia hương vị lại bá đạo lại câu nhân, nhường đường quá người đi đường nhịn không được nuốt nước miếng. Này tiệm cơm ở nấu thứ gì? Như thế nào nghe như vậy hương? Người xem trên bàn nhất xuyến xuyến, như thế nào như vậy kỳ quái, ta trước kia cũng chưa xem qua loại này ăn pháp. Ta cũng là, bất quá lại hương cũng không thể đi vào, ăn ít một ngụm mới có thể bảo mệnh a. Giống như vậy nói thường thường phiêu tiến lỗ thai. Mạnh Thanh Thanh vài người thấy thế gấp đến độ không được, hận không thể đi lên giải thích. Đồng Tuyết Lục sắc mặt nhàn nhạt, như cũ không nóng nảy. Loại tình huống này là bình thường, lại quá mấy ngày thì tốt rồi. Một lát sau, có 5-6 chiếc xe đạp đồng thời ở tiệm cơm trước cửa ngừng lại, từ xe đạp mặt trên xuống dưới nhất bang thanh xuân xinh đẹp cô nương. Phương Tĩnh Viện đi tuốt đàng trước mặt, Tuyết Lục, chúng ta lại đây cho người căng bãi. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Đoàn Văn Công nhất ba người, khỏe miệng giơ lên tới, các ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta làm một đạo tân đồ ăn, các ngươi có thể thử xem. Phương Tĩnh Viện sáng sớm đã nghe đến mùi hương, hai mắt sáng lấp lánh thò qua tới, ngươi nói tân đồ ăn chính là cái này đi. Dùng xiên tre cắm tới ăn. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cái này kêu lẩu cay, ngươi nhìn xem các ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho các ngươi nấu, thêm cay không thêm cay tùy ý. Phương Tĩnh Viện nghe ập vào trước mặt mùi hương, bụng thầm thì kêu, ta muốn ăn, cái này, còn có cái này, ta có thể hay không mỗi dạng đều tới một phần. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đương nhiên có thể, nơi này còn có mì sợi, sợ ăn không đủ no nói, còn có thể điểm mì sợi cùng nhau nấu. Phương Tĩnh Viện đem mỗi loại đều điểm một phần, còn muốn mì sợi, ta muốn cay, hành cũng muốn. Tiếp theo những người khác cũng lại đây, đi theo cũng muốn một ít. Mạnh Thanh Thanh ba người thấy thế, cười đến miệng đều khép không được, rốt cuộc có khách nhân. Đoàn Văn Công nhất ba người vốn là xem ở Phương Tĩnh Viện mặt mũi thượng lại đây phủng cổ động, lại nể tình Đồng Tuyết Lục nếm thử một chút tân đồ ăn. Nhưng các nàng không nghĩ tới cái này kêu lẩu cay đồ vật ăn ngon như vậy. Hương vị cay rất hàm hương, canh vị thuần hậu, một đường kỵ xe đạp lại đây, đôi tay đều đông cứng. Ăn xong lẩu cay sau, trên đầu đều đổ mồ hôi, cả người ấm áp. Ngày thường ăn thịt yếu điểm một chậu, một hai người ăn không hết, mấu chốt là quý. Hiện tại hoa so ngày thường thiếu tiền là có thể ăn đến không giống nhau đồ ăn cùng thịt. Thật là quá có lời. Có chút người điểm thiếu, ăn ăn lại thêm lượng muốn một ít. Có chút người xem Đoàn Văn Công người đều đi vào, hơn nữa ăn đến cái kia thơm nước, ở bên ngoài ngao ngoe rục dịch. Có người do dự đã lâu nghĩ tới mua một phần, đáng tiếc không có. Đồng Tuyết Lục chuẩn bị vốn dĩ liền không nhiều lắm. Phương Tĩnh Viện vài người phân lượng không ít, lập tức liền bán hết. Một ban quang, Đồng Tuyết Lục khiến cho Quách Vệ Bình mấy người đem đồ vật thu thập đi vào. Những cái đó do dự người tức khắc hối hận lên. Phương Tĩnh Viện ăn đến bụng tròn trịa, đi thời điểm tạm đi miệng, ta ngày mai còn tới, nhớ rõ cho ta lưu một ít. Những người khác cũng chạy nhanh đi theo dự định. Tới rồi buổi tối, Đồng Tuyết Lục liền không bán lẩu cay. Vật lấy hy vi quý, mua không được mới có thể làm nhân tâm ngứa. Ngày đầu tiên tuy rằng vẫn như cũ không có mặt khác khách nhân tới cửa, nhưng có người lại đây hỏi giá cả, cũng coi như là có chút tiến bộ. Ngày này, tiệm cơm tất cả mọi người hỉ khí dương dương, sung sướng tựa ăn Tết. Tô gia bị định vì vai ác phần tử khi, trong nhà tài sản cùng bất động sản toàn bộ bị xung công. Tô Việt Thâm sau khi trở về, gia tăng xử lý những việc này. Rốt cuộc đuổi ở mặt khác người nhà trở lại kinh thị khi, đem phòng ở muốn trở về. Nhà bọn họ trước kia trụ chính là cái mang hoa viên tứ hợp viện, diện tích thập phần đại. Xung công sau bị chính phủ cho thuê đi ra ngoài, phòng ở có chút địa phương bị đạp hư đến không ra gì.